Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 250 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. A Lãnh nhìn Dương Diệp, không nói gì, sau lưng nàng. Thần thức của hai lão già đã phong tỏa Dương Diệp lại. Bầu không khí hết sức khẩn trương. Về phần Dương Diệp, Dương Diệp căn bản không có quản ba người bên cạnh A Lãnh, mà nhìn về phía An Nam Tĩnh. Bành, xa xa, theo một tiếng rên vang vọng, đại hán thô cuồng bị chấn bay ra ngoài. An Nam Tĩnh còn muốn xuất thủ, Dương Diệp đột nhiên nói. Chúng ta đi thôi. Xa xa, An Nam Tĩnh ngừng lại, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn thoáng qua A Lãnh, bất quá rất nhanh. Ánh mắt nàng rơi vào hai lão giả ở sau lưng A Lãnh. Bởi vì thần thức của hai lão giả này một mực tập trung vào Dương Diệp. An Nam Tĩnh nắm chặt nắm đấm. Muốn đánh nhau. Dương Diệp. Lão giả kia nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Sau đó nói. Luôn sẵn sàng tiếp đón. An Nam Tĩnh nhìn về phía A Lãnh. A Lãnh mỉm cười. Hai vị luận bàn một chút đi. Ân. Nếu luận bàn. Thì luận bàn chăm chú một chút. Bằng không thì không có ý gì. Đúng không? Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Chăm chú một chút. Dương Diệp như thế nào không rõ ý tứ của A Lãnh. Lập tức cười cười. Nhìn về phía An Nam Tĩnh. Chăm chú một chút. An Nam Tĩnh nói. Ta giết là được. Nói xong. Nàng đi về phía trước. Mặt Dương Diệp đen lại. Nữ nhân này. Coi như trong nội tâm nghĩ như vậy. Cũng không thể nói ra a. Quá ngay thẳng. Bên cạnh Dương Diệp, A Lãnh khẽ cười nói, Dương huynh, trưởng bối này của ta, là cường giả tam giới cảnh đỉnh phong. Trong cùng giai, hắn ít khi bị bại. Dương Diệp cười nói, không có việc gì, Tĩnh Nhi ở trong cùng giai, ngoại trừ thua ta, thì chưa từng thua người khác. A Lãnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, được, mỏi mắt mong chờ. Xa xa, An Nam Tĩnh khẽ vẫy tay. Một thanh trường thương màu đen lập tức xuất hiện ở trong tay nàng. Thương. An Nam Tĩnh nắm chặt trường thương. Sau một khắc, cả người nàng biến mất ngay tại chỗ. Xùy. Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ. Không gian tê liệt. Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời. Xa xa, hai mắt lão giả kia chậm rãi đóng lại. Đột nhiên tay phải hắn có chút xoay tròn trong chốc lát. Một thanh trường đao hư ảo xuất hiện ở trong tay hắn. Thoáng qua, hai tay lão giả nắm trường đao mãnh liệt bổ một cái. Keng, đao thương chạm nhau. Toàn bộ thiên địa run lên kịch liệt. An Nam Tĩnh cùng lão giả liên tục lùi lại. Nhưng rất nhanh, hai người đồng thời ngừng lại. Tay phải An Nam Tĩnh nắm chặt trường thương. Hai mắt chậm rãi đóng lại. Ầm, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ trong cơ thể An Nam Tĩnh cuồn cuộn quét ra. Thế. Khí thế của An Nam Tĩnh càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, toàn bộ thiên địa rung động. Cách đó không xa, hai mắt A Lãnh hơi híp, ở chỗ sâu trong mắt có vẻ ngưng trọng. Khí thế của An Nam Tĩnh này đã nghiền ép khí thế thiên địa. Hơn nữa đáng sợ nhất là, thế của An Nam Tĩnh còn không dừng lại, vẫn còn phát triển, điên cuồng phát triển, áp bách. Thời gian dần trôi qua, mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp bách cường đại, cho dù là Dương Diệp cũng cảm thấy áp bách. Áp bách tiếp cận tiếng lòng, làm cho người ta khó có thể hô hấp. Giờ phút này Dương Diệp cũng ngưng trọng, khí thế của An Nam Tĩnh. Ngay cả hắn cũng có chút tim đập nhanh, quan trọng nhất là thế của An Nam Tĩnh còn đang điên cuồng phát triển, căn bản không có xu thế dừng. Cái thế này, đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Đối diện An Nam Tĩnh, thần sắc lão già kia ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hai quân giao chiến, cái gì trọng yếu nhất? Khí thế. Giờ phút này khí thế của An Nam Tĩnh đã hoàn toàn nghiền ép hắn. Đại địch. Giờ khắc này, lão già thu hồi lòng khinh thị. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Hai tay nắm chặt đại đao. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào đại đao. Theo huyền khí tràn vào, không gian chung quanh lão già dần dần nhăn nhó. Ngay lúc này, cách đó không xa An Nam Tĩnh đột nhiên mở mắt. Tiếp ta một thương. Nói xong, tay phải An Nam Tĩnh cầm trường thương mãnh liệt ném một cái. Trường thương phá không. Trong nháy mắt, thần sắc của Dương Diệp và A Lãnh trở nên ngưng trọng. Một thương này mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Trong mắt Dương Diệp, một thương này của An Nam Tĩnh, hắn chỉ có dùng tứ kiếm kiếm vực mới có thể tiếp được, là có khả năng tiếp được. Hắn không có hoàn toàn chắc chắn. An Nam Tĩnh mạnh mẽ như thế. Xa xa, thần sắc lão già kia trở nên dữ tợn. Hiện tại hắn căn bản không có đường lui. Tiếp được phải tiếp, không tiếp nổi cũng phải tiếp. Hay a, theo một tiếng gầm lên, hai tay lão già nắm trường đao mãnh liệt bổ một cái. Một đao rơi xuống, toàn bộ thiên địa ầm ầm run lên, trực tiếp rạn nứt. Thương đến, ầm, một đao rơi xuống, chuôi đao kia nổ bể ra. Thoáng qua, một cây trường thương xông vào lồng ngực trái của lão già. Xùy, lão già bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng, máu tươi văng khắp nơi. Trong tràng yên tĩnh trở lại, một thương bại địch. Xa xa, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua lão già kia. Còn tiếp được không? Còn tiếp được không? Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mang theo khí phách cùng tự tin vô hình. Xa xa, lão già nhìn thoáng qua ngực trái của mình. Chỗ đó có một lỗ máu. Không quản hắn lợi dụng huyền khí trị liệu như thế nào, cũng không có nửa điểm tác dụng. Lão già ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, đang muốn nói. Ngay lúc này A Lãnh nói. Lúc này đây, là chúng ta thua. Lão giả quay đầu nhìn về phía A Lãnh, khẽ cúi đầu. Thuộc hạ không hăng hái tranh giành, làm cho tiểu thư xấu hổ. A Lãnh mỉm cười. Bình thường, thiên lão, vị trước mặt ngươi, là võ thần chi thể. Nàng, là nữ võ thần tương lai. Võ thần chi thể. Đồng tử lão giả hơi co lại, quay đầu kinh hãi nhìn An Nam Tĩnh. Hắn tự nhiên biết võ thần chi thể ý vị như thế nào, loại thể chất này. Coi như là ở vĩnh hằng vũ trụ cũng được cho vô cùng kinh khủng. Võ thần. An Nam Tĩnh không có để ý lão giả kia, mà quay người đi tới bên cạnh Dương Diệp. Nàng nhìn thoáng qua A Lãnh, sau đó nói. Còn đánh không? Còn đánh không? A Lãnh mỉm cười. Sau này có cơ hội lại đánh. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Được. Nói xong, nàng lui đến bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua A Lãnh. A Lãnh cô nương cáo từ. Nói xong, hắn mang theo An Nam Tĩnh quay người biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, thần sắc A Lãnh dần dần bình tĩnh lại. Lúc này Hữu Kiếm đi tới bên cạnh A Lãnh, cúi đầu khẽ nói. Tiểu thư. A Lãnh quay đầu nhìn về phía Hữu Kiếm. Ta quá sủng ái các ngươi, cho nên các ngươi quên mất thân phận của mình. Chuyện gì cũng dám tự ý làm chủ. Hữu Kiếm quỳ xuống, run giọng nói. Tiểu thư, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Sai rồi. A Lãnh đi đến trước mặt Hữu Kiếm, cúi đầu nhìn nàng. Chẳng lẽ hồng mông tử khí kia ta không muốn? Ta muốn. Nhưng ngươi không nhìn thấy Dương Diệp và An Nam Tĩnh kia là người nào sao? Một kiếm đạo kỳ tài, một võ đạo kỳ tài. Bên người còn có một linh tổ, một chút tử khí. Có thể so sánh với một kiếm đạo kỳ tài, một võ đạo kỳ tài cùng với một vị linh tổ sao? Nói đến đây, nàng có chút cúi người. Ta vốn muốn giao hảo với bọn hắn. Giữa ta cùng với bọn họ cũng có chút tình cảm. Mà bây giờ, chút tình cảm ấy bởi vì các ngươi mà không còn sót lại chút gì. Không chỉ không còn sót lại chút gì, còn làm cho ta cùng với bọn họ thiếu chút nữa trở thành tử địch. Ngươi, làm rất tốt. Hữu Kiếm rung giọng nói. Tiểu thư, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. A Lãnh lắc đầu. Còn có tiểu gia hỏa kia, đó là linh tổ. Nếu như ta cùng Dương Diệp và An Nam Tĩnh giao hảo, chẳng khác nào giao hảo với một vị linh tổ. Giao hảo với một vị linh tổ. Cái kia ý vị như thế nào? Ngươi hiểu không? Ngươi không hiểu. Nói xong, A Lãnh lắc đầu. Ngươi đi đi. Nghe vậy, sắc mặt Hữu Kiếm trắng bệch. Nàng nhào tới dưới chân A Lãnh. Tiểu thư, ta thật sự biết lỗi rồi. Cầu ngươi đừng đuổi ta đi. Đừng đuổi ta đi, van ngươi. Một bên, Tả Kiếm đang muốn nói. Nhưng lúc này A Lãnh lắc đầu, xoay người biến mất. Tả Kiếm thấp giọng thở dài. Nàng biết, lần này tiểu thư là quyết tâm. Mà một khi tiểu thư quyết định, ai cũng không sửa đổi được. Tả Kiếm đi tới trước mặt Hữu Kiếm, nói khẽ. Ngươi đi về trước đi. Chờ tiểu thư bớt giận, ta thay ngươi khuyên nhủ, Hữu Kiếm co quắp ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn. Bầu trời xa xa, A Lãnh đột nhiên ngừng lại. Lúc này, một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắc y nhân quỳ một chân trên đất. Tiểu thư, gia chủ có lệnh, bảo tiểu thư trở về. A Lãnh lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Hắc y nhân lắc đầu. Không biết. A Lãnh nhìn hắc y nhân. Hắc y nhân chảy mồ hôi lạnh. Một lát sau, hắc y nhân do dự một chút. Sau đó nói. Hẳn là hôn ước của tiểu thư và đế gia. Hôn ước. Khóe miệng A Lãnh nổi lên vẻ khinh thường. Hôn ước chó má. Hắc y nhân ngây cả người, sau đó đại hỉ. Thương thế của tiểu thư. Hai mắt A Lãnh chậm rãi đóng lại. Ở bên ngoài lâu như vậy, cũng cần phải trở về. Hắc y nhân kia do dự một chút, sau đó nói. Tựa hồ tiểu thư gặp phải phiền toái, cần thuộc hạ giải quyết không? A Lãnh lắc đầu. Cái phiền toái này, ngươi không giải quyết được. Được rồi, không nói cái này. Đi thôi. Còn có một sự tình. Lúc này hắc y nhân nói. Gia chủ nhận được tin tức, linh tổ đã xuất hiện. Tiểu thư. A Lãnh cắt đứt hắc y nhân nói. Việc này, ta trở về tự mình nói với hắn. Đi thôi. Nói xong, A Lãnh biến mất ngay tại chỗ. Trong đám mây, Dương Diệp lấy ra vạn giới đồ. Hắn mở vạn giới đồ. Sau đó quay đầu nhìn An Nam Tĩnh. Lần này chúng ta trở về. Người biết chờ chúng ta là cái gì không? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó tay phải cầm trường thương gõ xuống đất. Bành. Cả không gian run lên kịch liệt. Hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại. Ta cùng ngươi giết. Giết đến thiên hoang địa lão. Giết. Giết đến thiên hoang địa lão. Dương Diệp cười ha ha. Giữ chặt tay của An Nam Tĩnh. Sau đó tay phải hắn điểm về phía vạn giới đồ. Chiếu. U. U. Hai đạo lam quang bao bọc Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Hai người biến mất không thấy gì nữa. Vạn giới đồ. Có thể truyền tống vạn giới. Vĩnh hằng chi giới. Bây giờ vĩnh hằng chi giới là chân chính sóng ngầm dũng động. Vô số cường giả từ vĩnh hằng chi hà quay về vĩnh hằng chi giới. Điều này làm cho vĩnh hằng chi giới nguyên bản bình tĩnh lập tức khẩn trương lên. Lão tổ sáu tộc. Lão tổ của bốn đại thế lực. Sư tổ tiên phủ. Cùng với vô số cường giả tụ ở vĩnh hằng chi giới. Mà những người này đều có cùng một mục tiêu. Dương Diệp. Chuẩn xác mà nói là linh tổ. Linh tổ kia có thể mang theo bọn hắn tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Chỉ cần đạt được linh tổ. Bọn hắn có thể đàm phán với người của vĩnh hằng quốc độ. Dùng một vị linh tổ với tư cách thẻ đánh bạc. Cho dù bọn họ ra giá lại lớn. Người của vĩnh hằng quốc độ cũng sẽ tiếp nhận. Ở trước mặt linh tổ. Điều kiện gì cũng có thể nói. Vạn giới sơn. Trên truyền tống đài, một truyền tống trận đột nhiên rung động, rất nhanh, một thanh niên mặc trường bào màu xám xuất hiện. Thanh niên từ trong truyền tống trận đi ra, truyền tống trận sau lưng hắn lại run lên, ngay sau đó một lão giả đi ra. Lão giả đi tới sau lưng thanh niên, không nói gì. Thanh niên nhìn lướt qua bốn phía, cười nói, cái này là vĩnh hằng chi giới sao, lâu đời, cằn cỗi. Chính là nói vĩnh hằng chi giới này. Lão giả nói khẽ. Vĩnh hằng chi giới, truyền thừa gần trăm vạn năm, có tất cả bốn thời đại thượng cổ, thời đại chư nguyên, thời đại thái cổ, cùng với thời đại bây giờ, trong đó thời đại thượng cổ quá lâu, hết thảy không biết. Trừ lần đó ra, huy hoàng nhất chính là thời đại thái cổ, thời đại kia, cường giả như rừng, thiên tài như cát. Thanh niên cười nói, đáng tiếc, thời đại kia bỏ mạng ở trong tay tộc ta. Khóe miệng lão già nổi lên kiêu ngạo. Năm đó nếu không có linh tổ, tộc của ta sớm đã diệt vĩnh hằng quốc độ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Linh tổ. Hai mắt thanh niên híp lại. Hoàng lão, năm đó tộc ta thật bởi vì linh tổ mới bại. Lão già thấp giọng thở dài. Thực lực của linh tổ không đáng sợ. Ở trước mặt tộc trưởng, 10 vị linh tổ cũng không phải đối thủ. Địa phương đáng sợ của nàng ở chỗ lực hiệu triệu. Lực hiệu triệu của nàng quá mạnh. Như vậy là sao? Thanh niên hỏi. Lão già lần nữa thở dài. Nguyên bản có một vài tộc không tham chiến. Còn có những thiên địa linh vật kia. Kể cả vĩnh hằng chi giới này. Những thế lực này kỳ thật đều trung lập. Nhưng theo nàng tham chiến. Những thế lực này toàn bộ đứng ở bên vĩnh hằng quốc độ. Hơn nữa vô số vũ trụ. Vô số sinh linh. Vô số thiên địa linh vật liên tục. Không ngừng tới đây trợ giúp. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta không chiếm được một thứ, đặc biệt là linh tổ. Theo nàng xuất chiến, vô số lão quái vật nguyên bản xem cuộc vui đều xuất chiến trận chiến ấy. Nếu như tộc trưởng tiếp tục chiến, kết quả cuối cùng chính là, ngoại trừ tộc trưởng, tộc của ta đều chết hết. Cho nên tộc trưởng không thể không lùi lại. Thanh niên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Năm đó là ai hạ lệnh tru sát thiên địa sinh linh? Tộc trưởng đắng chát cười cười. Đệ đệ của tộc trưởng, hắn ở sau trận chiến ấy, bị các trưởng lão giam giữ ở một tiểu thế giới. Bất quá bây giờ chắc sắp đi ra. Thanh niên nhìn về phía lão giả. Hắn sẽ không hận tộc trưởng chứ? Lão giả lắc đầu. Hắn không dám. Tộc trưởng cường đại. Để cho hắn không dám sinh ra ý nghĩ kia. Tộc trưởng. Ở chỗ sâu trong đôi mắt thanh niên xuất hiện vẻ ngưng trọng. Phải nói kiêng kỵ và sợ hãi. Kia là một người để cho tất cả mọi người kính nể sợ hãi. Lúc này hoang lão nói. Thất điện hạ. Lần này tộc trưởng để cho ngươi cùng mấy vị điện hạ khác tới tìm linh tổ. Kỳ thật chính là một khảo nghiệm. Ai có thể đoạt được linh tổ, người đó chính là thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Trong mắt thanh niên hiện lên vẻ hưng phấn. Thân phận này, ở trong tộc gần tộc trưởng nhất, có được quyền lợi vô cùng lớn. Không chỉ như thế, còn có thể hưởng thụ vô số tài nguyên. Có thể nói, chỉ cần trở thành thái tử điện hạ, danh dự quyền lợi tài nguyên trong nháy mắt đều sẽ nhận được tốt nhất. Đặc biệt là quyền lợi. Ở trong tộc của hắn, vị tộc trưởng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kia cơ bản không quản sự tình trong tộc. Nói cách khác, trở thành thái tử điện hạ thì tương đương với khống chế cả một tộc. Linh tổ. Nhưng muốn trở thành thái tử điện hạ, nhất định phải đoạt được linh tổ. Thanh niên thu hồi suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Linh tổ này, Hoàng Viêm ta muốn. Nói xong, thanh niên cùng lão giả biến mất ở trên truyền tống đài. Thanh niên cùng lão giả đi rồi. Một lão giả đột nhiên xuất hiện. Lão giả nhìn thoáng qua bầu trời. Sau đó lắc đầu thở dài. Vĩnh hằng chi giới. Không yên ổn rồi. Bạch Đế Thành. Hai luồng sáng lấp lánh đột nhiên từ bầu trời rơi xuống. Thẳng vào Bạch Đế Thành. Trước chủ điện của Bạch Đế Thành. Hào quang tản đi. Dương Diệp và Bạch Chỉ Tiên xuất hiện ở cửa đại điện. Trên tường thành Bạch Đế Thành. An Nam Tĩnh ngồi một bên. Nàng dựa vào trường thương ở sau lưng, hai mắt khép hờ, như đang tu luyện. Mà ở trên vai nàng là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thỉnh thoảng ngó ngó xung quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Của đại điện, lão thành chủ Bạch Đế Thành xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Nhìn thấy Dương Diệp, Bạch Đế Thành lão thành chủ trầm giọng nói. Các ngươi còn trở về làm gì? Bạch Chỉ Tiên đắng chát cười cười. Phụ thân, nếu chúng ta không trở về, sợ là Bạch Đế Thành này sẽ biến mất a. Bạch Đế Thành lão thành chủ trầm mặc. Một bên, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía có tầm 10 đạo khí tức một mờ. Mỗi một đạo khí tức ít nhất là phá giới cảnh. Không cần phải nói. Bạch Đế Thành này sớm đã bị người vây lại. Nếu như Dương Diệp không trở lại, người của Vĩnh Hằng chi giới sẽ cầm Bạch Đế Thành khai đao, bức Dương Diệp trở về. Bạch Đế Thành lão thành chủ cười khổ. Hắn làm sao không biết tình cảnh của Bạch Đế Thành. Tuy như thế, nhưng hắn vẫn không hy vọng Dương Diệp và Bạch Chỉ Tiên trở về. Không có hy vọng. Hắn nhìn không tới một tia hy vọng. Bao nhiêu thế lực, bao nhiêu cường giả đều muốn mạng của Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Các ngươi trò chuyện. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi. Đi tới trên tường thành Bạch Đế Thành. Hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Có bao nhiêu người? 12. An Nam Tĩnh nói. Hiện tại đã rời đi. Rời đi. Hiển nhiên, những người kia cũng biết thực lực của Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Sợ Dương Diệp và An Nam Tĩnh ra tay. Cường giả phá giới cảnh. Chết một người. Bọn hắn cũng đau lòng. Có kế hoạch gì? An Nam Tĩnh đột nhiên hỏi. Kế hoạch. Dương Diệp ngây cả người. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cuối chân trời. Kế hoạch. Kỳ thật hắn không có kế hoạch gì. Hiện tại hắn chỉ muốn người bên cạnh bình an. Đương nhiên, còn có một điểm, chính là chờ Tiểu Bạch. Chờ Tiểu Bạch triệt để trở thành linh tổ. Hiện tại Tiểu Bạch còn cần hắn bảo hộ. Hắn quyết sẽ không để cho Tiểu Bạch rơi vào trong tay người khác, trở thành tượng gỗ của người khác. Ai động Tiểu Bạch, hắn liền dốc sức liều mạng. Ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên quay đầu. Cách đó không xa, một trung niên đi về phía Bạch Đế Thành. Thân hình trung niên cao lớn, mặt đầy râu. Sau lưng đeo một thanh trường đao to lớn, trường đao vô cùng rộng, còn lớn hơn thân thể trung niên. Trung niên mỗi đi một bước, mặt đất sẽ theo run lên kịch liệt. Trừ lần đó ra, trên người trung niên còn có một cỗ khí thế, một cổ khí thế bá đạo. Theo trung niên càng ngày càng đến gần Bạch Đế Thành, khí thế trên người trung niên càng ngày càng mạnh. Thời điểm trung niên đi đến trước cửa Bạch Đế Thành, một cỗ uy áp ngập trời trực tiếp bao phủ cả Bạch Đế Thành. Tất cả người của Bạch Đế Thành hoảng hốt, cường giả tam giới. Trên tường, Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên nhảy xuống dưới tường thành, xuất hiện ở trước mặt trung niên kia. Trung niên nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói, cút sang một bên, lão tử không đánh nữ nhân. An Nam Tĩnh cũng không nói gì, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Xùy, một đạo tàn ảnh lóe lên. Thời điểm An Nam Tĩnh biến mất, trung niên nhíu mày, tay phải nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Bành, theo một tiếng nổ vang, trung niên bị chấn liên tục lùi lại. Trọn vẹn lui hơn trăm trượng mới dừng lại. Trung niên vừa dừng lại, một cỗ uy áp cường đại lập tức đến trước mặt hắn. Một cây trường thương. Giờ khắc này, trung niên không dám khinh thường. Hai tay mãnh liệt rút đao bổ một cái. Phá thiên nhất đao. Theo trung niên gầm lên, toàn bộ bầu trời đột nhiên vỡ ra. Tựa như bị cắt bỏ, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Lúc này, thương đến. Ầm. Thương đao vừa mới tiếp xúc, toàn bộ thiên địa ầm ầm run lên. Ngay sau đó, cả người trung niên bị chấn lui về phía sau mấy trăm trượng. Ngoài mấy trăm trượng, trung niên vừa dừng lại. Đất đai dưới chân hắn lập tức nứt toác ra. Cùng lúc đó, hai tay hắn hiện đầy máu tươi. Cả cánh tay bị An Nam Tĩnh đánh nứt. Ánh mắt trung niên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, chân phải An Nam Tĩnh đạp mạnh. Thoáng qua, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt trung niên. Ngay sau đó, hai tay An Nam Tĩnh nắm một thanh trường thương màu đen đập xuống. Đồng tử của trung niên hơi co lại, không dám khinh thường. Hai tay nắm đao đánh tới. Xùy, chỗ đao qua, không gian lập tức bị xé nứt. Bành, thương đao chạm vào nhau. Trung niên bị chấn liên tục lùi lại. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Đối diện An Nam Tĩnh, trung niên kia ở thời khắc này sờn hết cả gai ốc. Hắn bản năng lóe lên. Xùy. Trung niên xuất hiện ở bên phải hơn trăm trượng. Nhưng một tay của hắn vĩnh viễn lưu lại. Nhưng còn chưa kết thúc. Trung niên vừa dừng lại. Một thanh phi kiếm lóe lên. Thoáng qua. Hai mắt trung niên trợn tròn. Nhanh. Quá nhanh. Nói xong. Đầu trung niên nghiêng một cái. Từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Phi kiếm. Trên tường thành. Theo hai đạo kiếm quang thoáng hiện. Hai chuôi kiếm yên lặng rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đúng là kiếm thủ và kiếm tổ. Dương Diệp tâm niệm khẽ động. Hai thanh kiếm trực tiếp tiến vào kiếm hồ lô. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy. Linh hồn trong cơ thể trung niên bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Dương Diệp tham lam hít hít. Sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh đã đứng ở bên cạnh hắn. Không tức giận chứ? An Nam Tĩnh lắc đầu. Ngươi giết, ta giết, giống nhau. Dương Diệp cười nói. Cũng phải. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua lòng bàn tay Dương Diệp. Hấp hồn. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lờ. Một bí thuật rất mạnh. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Nàng nhìn lướt qua bầu trời. Còn có rất nhiều. Giết không? Dương Diệp cười nói. Không vội. Chờ bọn HC án ra tay. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình của nàng lóe lên. Xuất hiện ở trên tường thành. Tay phải cầm trường thương cắm xuống đất. Sau đó ngồi xếp bằng. Thân thể tựa ở trên cường thương, hai mắt chậm rãi đóng lại. Dương Diệp nhìn lướt qua bầu trời, khóe miệng nổi lên nụ cười. Sau đó hắn tiến vào trong Bạch Đế Thành. Trong thành, Dương Diệp đi tới một gian phòng, ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn bàn tay mình. Ở trong lòng bàn tay của hắn có vòng xoáy tối đen như mực. Linh hồn. Từ lúc Thiên Tú truyền hắn phệ hồn thuật đến bây giờ, hắn đã hấp thu không ít linh hồn. Những linh hồn này với hắn mà nói, tác dụng cũng không nhỏ. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm lại, chỉ chốc lát. Vòng xoáy màu đen trong lòng bàn tay hắn xoay tròn kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, vô số năng lượng từ lòng bàn tay tràn ra, sau đó hội tụ về phía thân thể của hắn, hấp thu. Hắn hiện tại chính là muốn triệt để hấp thu những linh hồn này. Theo linh hồn bị hấp thu, khí tức quanh người Dương Diệp càng ngày càng mạnh, bất quá rất nhanh. Cỗ khí tức này bị hắn chậm rãi trấn áp trở về, áp chế, điên cuồng áp chế. Mà giờ khắc này, trên tường thành Bạch Đế Thành, An Nam Tĩnh đột nhiên quay đầu. Ở bầu trời xa xa, một vệt sáng tựa như sao băng kích xạ về phía Bạch Đế Thành. Phía sau lưu quang là một mảnh hỏa diễm. Một cỗ uy áp cường đại ép về phía Bạch Đế Thành. Nếu để cho đạo lưu quang này chui vào Bạch Đế Thành, cả Bạch Đế Thành sẽ hóa thành phế tích. Trên tường thành, An Nam Tĩnh đứng dậy, tung một cước đá vào trường thương. Bành! Trường thương phá không, trực tiếp đánh vào trên luồng sáng. Ầm! Toàn bộ bầu trời nổ bể ra, vô số ánh lửa văng khắp nơi. Đúng lúc này, một cự thủ hư ảo từ không trung đè ép xuống, cả Bạch Đế Thành đều bị bao phủ. Tay phải An Nam Tĩnh tìm tòi về phía trước. Ở trong lòng bàn tay của nàng lại xuất hiện một cây trường thương. Thoáng qua, nàng nắm trường thương ném một cái. Xùy! Trường thương phá không, trực tiếp đâm vào trên cự thủ. Xùy! Trường thương xỏ xuyên qua bàn tay. Thoáng qua, một cỗ lực lượng cường đại từ trong trường thương chấn động ra. Chỉ nháy mắt, cự thủ hóa thành tro tàn. Trong đám mây đứng một lão giả. Lão giả nhìn xuống Bạch Đế Thành, chuẩn xác mà nói là An Nam Tĩnh trên tường thành. Nhìn An Nam Tĩnh nửa ngày, đột nhiên tay phải hắn cách không nắm tới An Nam Tĩnh. Không gian bốn phía An Nam Tĩnh bắt đầu cháy rừng rực. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp cường đại phong tỏa không gian xung quanh nàng. Trên tường thành, An Nam Tĩnh mặt không biểu tình, giơ tay đấm ra một quyền. Ầm! Một quyền xé trời. Uy áp xung quanh An Nam Tĩnh lập tức tán loạn, mà những ngọn lửa ở chung quanh nàng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, trên tường thành, chân phải của An Nam Tĩnh nhẹ nhàng đạp một cái. Thoáng qua, trong đám mây, bành, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Lão giả kia đã xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, mà chỗ hắn đứng bây giờ là An Nam Tĩnh. Trong đám mây, hai tay An Nam Tĩnh vẫy một cái, hai cây trường thương xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, hai tay nắm trường thương ném một cái, suy suy, hai cây trường thương lướt qua chân trời, cứng rắn xé rách bầu trời thành hai khe hở đen kịt. Xa xa, đồng tử của lão giả kia bỗng nhiên co rụt, tay phải tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Trong nháy mắt, một màn sáng to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Quầng sáng tựa như một cánh cửa, thiên địa một phân thành hai. Trong lòng bàn tay lão giả, vô số huyền khí như thủy triều tuôn ra, cuối cùng liên tục không ngừng hội tụ đến trong màn sáng. Mà lúc này, hai cây trường thương đã tới. Thình thịch, màn sáng run rẩy. Ngay sau đó, vô số vết rạn xuất hiện, mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai cây trường thương. Hai tay nàng nắm trường thương, dùng sức xoay tròn. Ầm! Màn sáng vỡ nát, hai cây trường thương tiến quân thần tốc. Thình thịch, trên bầu trời, theo hai tiếng nổ vang, lão giả kia bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay, nhưng lão giả kia đột nhiên quay người, thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Trốn! An Nam Tĩnh nhíu mày. Bất quá lúc này, ở chân trời xa xôi, hai đạo kiếm quang lóe lên. Phi kiếm. Hai thanh phi kiếm biến mất. Một cái đầu lâu rơi xuống. Ngàn dặm chém giết. Trên tường thành, An Nam Tĩnh quay đầu. Ở bên cạnh đúng là Dương Diệp và Bạch Chỉ Tiên. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Bạch Chỉ Tiên, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi kiếm khư chi địa một chuyến. Vừa nói, cổ tay hắn khẽ động, một vỏ kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Ta cảm giác bên kia có cái gì triệu hồi vỏ kiếm này. An Nam Tĩnh nhìn về phía vỏ kiếm kia, vỏ kiếm có chút rung động. An Nam Tĩnh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, nơi đây như thế nào? Dương Diệp cười nói, mục tiêu của bọn hắn là ta, chỉ cần ta trở về Vĩnh Hằng Chi Giới, bọn hắn sẽ không đối phó Bạch Đế Thành. An Nam Tĩnh gật đầu. Được. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, ba người biến mất ở trên tường thành Bạch Đế Thành. Theo ba người rời đi, bốn phía Bạch Đế Thành, vô số khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trên không Bạch Đế Thành, ở chỗ này đứng 5 người, đúng là lão tổ năm tộc. Thủy Nguyên Đế nhìn thoáng qua phương hướng Dương Diệp và An Nam Tĩnh rời đi, sau đó lạnh nhạt nói, thực lực của nữ nhân này cực kỳ lợi hại. Bên cạnh Thủy Nguyên Đế, Bắc Xuyên Tú cười nói, võ thần chi thể, người nói có lợi hại hay không? Võ thần chi thể. Thần sắc mọi người đều có chút ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn hắn đều nghe qua võ thần chi thể. Bắc Xuyên Tú cười nói, không nghĩ tới Dương Diệp có thể tìm được một giúp đỡ như vậy. Hiện tại càng có ý tứ rồi. Có ý tứ. Việt Câu lạnh lùng nói, mục tiêu của chúng ta là linh tổ. Hiện tại vĩnh hằng chi giới không biết có bao nhiêu người tới. Có những người này ở đây, coi như chúng ta được linh tổ cũng không an bình. Bắc Xuyên Tú cười nói, tại sao chúng ta phải chém giết? Chắc chắn sẽ có người nhịn không được ra tay trước. Không phải sao? Bọ ngựa bắt ve. Thủy Nguyên Đế hỏi. Bắc Xuyên Tú gật đầu. Thủy Nguyên Đế lắc đầu. Người khác cũng nghĩ như vậy. Bắc Xuyên Tú nhìn xuống dưới. Ta biết, cho nên hiện tại xem ai không nhịn được trước. Chắc chắn sẽ có người không nhịn được. Nhịn cái búa. Việt Câu nói, các ngươi không thấy được. Thực lực của Dương Diệp này so với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu sao. Tiếp tục như thế, đến lúc đó không phải là chúng ta đoạt hắn, mà là hắn cướp chúng ta rồi. Dương Diệp. Thực lực của Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ mà Dương Diệp tăng trưởng. Trong bọn họ, không có người không kiêng kỵ, không chỉ bọn hắn. Những người ở Vĩnh Hằng chi giới cũng vô cùng kiêng kỵ. Đặc biệt là hiện tại bên cạnh Dương Diệp còn nhiều thêm một võ thần chi thể An Nam Tĩnh. Tiếp tục để cho Dương Diệp phát triển, không người nào dám nghĩ hậu quả kia. Nhưng lại không ai muốn làm chim đầu đàn. Một bên, hai mắt Bắc Xuyên Tú chậm rãi đóng lại. Chắc chắn sẽ có người không nhịn được trước, chờ những người kia xung phong đi. Mọi người trầm mặc, tuy bọn họ đều biết. Người khác có lẽ cũng nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi, chờ, đều đang đợi, chờ một ngòi dẫn nổ. Ở một chỗ khác, một nữ tử nhìn phía dưới, im lặng không nó. Nàng là Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, qua hồi lâu, nàng lắc đầu cười cười, quay người biến mất. Kiếm khư chi địa. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi vào kiếm khư chi địa, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Rất nhanh, hắn cùng với An Nam Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Ở trên đỉnh núi kiếm khư chi địa, Dương Diệp gặp được Kiếm U. Kiếm U ngồi xếp bằng dưới đất. Ở bên cạnh nàng cắm một thanh cự kiếm. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Kiếm U. Kiếm U nói khẽ. Nó muốn đi ra. Muốn đi ra. Dương Diệp trầm giọng nói. Là thanh kiếm kia sao? Kiếm U gật đầu. Ngươi là vì nó mà đến. Dương Diệp hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Kiếm U nói khẽ. Vỏ kiếm trên tay, ngươi. Dương Diệp nhìn vỏ kiếm trong tay. Ngươi bái kiến. Kiếm U gật đầu. Đã gặp. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó nói. Kiếm này là của kiếm gia ngươi sao? Kiếm U lắc đầu. Kiếm gia ta thiếu nợ nó nhiều lắm. Lúc trước nếu không phải nó tương trợ, kiếm gia ta ở trong trận hạo kiếp kia đã diệt vong. Vừa nói, nàng chậm rãi đứng lên. Nếu như nó đi ra, ta liền giải thoát. Dương Diệp nói, ta sẽ mang nó đi. Kiếm U cười nói, là của ta, chính là của ta. Không phải của ta, vĩnh viễn sẽ không phải của ta. Dương Diệp cười cười, đa tạ. Kiếm U khẽ gật đầu, tay phải nàng vung lên. Trong chốc lát, ở trước mặt nàng, xuất hiện một kẽ nứt khổng lồ. Khe hở sâu không thấy đáy. Kiếm U nói, đi xuống đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Cẩn thận một chút. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang xông vào lòng đất. Trên đỉnh núi, Kiếm U quay người. Nàng nhìn về phía cuối chân trời. Có thể sẽ không thuận lợi như vậy. An Nam Tĩnh tay cầm trường thương quay đầu nhìn về phía chân trời. Tới một người, giết một người. Trên đỉnh núi, An Nam Tĩnh tay cầm trường thương, tựa như một chiến thần. Kiếm U nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, trong lòng có chút khiếp sợ. Khí thế. Trên người An Nam Tĩnh có một cỗ khí thế khó có thể hình dung. Loại khí thế này cho người cảm giác cực kỳ tự tin. Coi như là thần, nàng cũng có thể giết. Nữ tử thần kỳ. Đây là đánh giá của Kiếm U đối với An Nam Tĩnh. Kiếm U thu hồi suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ cần Dương Diệp có thể mang kiếm kia đi, như vậy sứ mạng trên người nàng sẽ kết thúc. Không chỉ nàng, người kiếm gia sau này cũng không cần lưng đeo sứ mạng này. Sứ mạng của nàng là thủ hộ kiếm này, cho đến nó tìm được chủ nhân của mình. Lúc trước, nàng đặt hy vọng ở trên người Tiểu Bạch, bởi vì nàng cảm thấy Tiểu Bạch rất hề mang kiếm này đi. Dù sao cũng là linh tổ, đáng tiếc. Kiếm kia không có bởi vì Tiểu Bạch mà ra. Cái này để cho nàng có chút thất vọng. Mà bây giờ, thanh kiếm này lại muốn chủ động đi ra. Đây là nàng không nghĩ tới. Bất kể như thế nào, lúc này đây, nàng không cho phép người khác tới phá hư. Chỉ cần Kiếm Ly khai kiếm khư chi địa, như vậy hết thảy đều không có quan hệ gì tới nàng. Tay phải Kiếm U cầm thanh cự kiếm kia, nhìn bầu trời, thời gian dần trôi qua, ánh mắt nàng băng lạnh xuống. Dương Diệp một đường đi xuống, ở trên vai là Tiểu Bạch. Loại chuyện tìm kiếm bảo bối này, tự nhiên là phải dẫn Tiểu Bạch. Một đường đi xuống, không biết trải qua bao lâu, hai chân Dương Diệp chạm đất. Ánh mắt Tiểu Bạch ngó khắp nơi, có chút tò mò, có chút chờ mong. Nàng từng trao đổi qua với thanh kiếm kia. Lúc ấy nàng gọi đối phương ra chơi, nhưng đáng tiếc, đối phương hình như là không thể đi ra. Hiện tại có thể. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi tới, rất nhanh, hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, có một bộ quan tài màu đen. Tiểu Trảo của Tiểu Bạch chỉ quan tài. Dương Diệp cười cười, sau đó ôm Tiểu Bạch đi tới trước quan tài. Quan tài không lớn, xung quanh vẽ các loại ký hiệu kỳ dị. Trừ lần đó ra, ở bốn phía quan tài còn có hắc tuyến nhỏ như sợi tóc. Những hắc tuyến này như bao bánh chưng quấn quanh quan tài. Trong tay Dương Diệp, vỏ kiếm rung động kịch liệt. Đúng lúc này, quan tài cũng hơi rung động. Cùng lúc đó, theo vỏ kiếm rung rung, ký hiệu xung quanh quan tài đột nhiên phát sáng. Ngay sau đó, từng tiếng kiếm reo trầm thấp từ trong quan tài truyền ra. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Trảo của Tiểu Bạch lần nữa chỉ quan tài. Sau đó nàng ngoẹo đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn quan tài hồi lâu, sau đó giơ kiếm bổ một cái. Bành! Một kiếm rơi xuống. Cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Nhưng quan tài không chút sứt mẻ. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, có chút mộng. Rất nhanh, nàng bay đến trước mặt Dương Diệp, trong mắt tràn đầy quan tâm. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch cười nói. Không có việc gì. Vừa nói, hắn nhìn về phía quan tài. Độ cứng của quan tài vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Kiếm này là thần khí. Nhưng một kiếm hạ xuống, quan tài lại không chút sứt mẻ. Ngay lúc này, Tiểu Bạch bay đến trên quan tài, vỗ vào trên quan tài một chưởng. Bành! Cả quan tài run lên kịch liệt. Thoáng qua, quan tài rung động nhẹ nhẹ, như đang sợ hãi cái gì. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó cái mũi nhẹ nhàng khẽ hấp. Xùy! Nàng khẽ hấp, quan tài trực tiếp hư ảo. Quan tài run rẩy càng kịch liệt. Thời điểm Tiểu Bạch muốn hấp tiếp, đột nhiên quan tài truyền ra từng cơn sóng gợn. Hiển nhiên là giao lưu với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mở to mắt. Sau đó Tiểu Trảo vỗ nhẹ nhẹ nắp quan tài, tỏ vẻ mở ra. Quan tài có chút do dự. Tiểu Bạch há miệng muốn hấp. Quan tài sợ run lên một cái. Nắp quan tài chậm rãi mở ra. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm reo từ sâu trong lòng đất vang vọng lên. Tiếng kiếm reo thẳng vào mây xanh. Giờ khắc này, cả vĩnh hằng chi giới đều nghe được tiếng kiếm reo. Vô số cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía kiếm khư chi địa. Rất nhanh, một ít cường giả giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, nhao nhao bay về phía kiếm khư chi địa. Kiếm khư chi địa, lòng đất. Thời điểm nắp quan tài mở ra, một thanh kiếm từ bên trong bay ra. Thanh kiếm này hóa thành một đạo kiếm quang xông vào mi tâm Dương Diệp. Trong nháy mắt, thân thể Dương Diệp cương cứng. Thoáng qua, cảnh tượng trước mặt hắn bắt đầu thay đổi. Ba hơi sau, một kiếm tu mặc hắc bào xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm tu cầm kiếm đi về phía Dương Diệp. Nếu muốn lấy được kiếm này tán thành, trước phải qua thập nhị kiếm đài. Theo thanh âm này rơi xuống, một đạo kiếm quang trực chỉ mi tâm Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh, sắp vượt qua phản ứng của Dương Diệp. Dương Diệp bản năng đấm ra một quyền. Xùy! Một thanh kiếm xuyên thủng cả cánh tay Dương Diệp. Trong nháy mắt, cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Kiếm khư chi địa. Trên đỉnh núi, thần sắc của Kiếm U dần dần âm trầm. Bởi vì bốn phía kiếm khư chi địa xuất hiện vô số uy áp. Vô số cường giả đi tới kiếm khư chi địa. Bên cạnh Kiếm U, An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời. Tay phải nàng nắm chặt trường thương. Ngay lúc này, một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Kiếm U và An Nam Tĩnh. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Kiếm U cùng An Nam Tĩnh. Sau đó nói, Kiếm U nữ, lão phu là thủ giới giả. Dương Diệp có thể truyền thừa thanh kiếm kia. Kiếm khư chi địa có một thanh kiếm, thế nhân đều biết. Nhưng lúc trước không ai biết thanh kiếm này mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng bây giờ, theo tiếng kiếm minh vang lên, thế nhân biết rồi. Thanh kiếm kia rất mạnh. Kiếm kia có thể rơi vào tay bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Dương Diệp. Một khi rơi vào trong tay Dương Diệp, đối với người của Vĩnh Hằng chi giới mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Kiếm U nhẹ gật đầu. Phải. Nghe vậy, hai mắt lão giả áo đen hơi híp lại. Kiếm U nữ, có thể cho lão phu một chút mặt mũi, không cho kiếm này rơi vào trong tay Dương Diệp được không? Chỉ cần không rơi vào trong tay Dương Diệp, kiếm này và quy củ của kiếm khư chi địa, thủ giới giả chúng ta có thể bảo đảm, không người dám phá hư. Kiếm U khẽ lắc đầu. Kiếm này, không về kiếm gia tác quản. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Kiếm U nữ, ngươi nên biết ân oán của chúng ta và Dương Diệp. Không chỉ thủ giới giả chúng ta, thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua hắn nếu như cần ngươi trợ giúp hắn. Chính là đối địch cả Vĩnh Hằng chi giới. Kiếm U lạnh nhạt nói. Nếu các hạ có bổn sự, cũng có thể để cho kiếm kia đi theo ngươi. Chỉ cần ngươi có năng lực này, ta tuyệt đối không quản. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói. Kiếm U nữ, nệ tình kiếm gia, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không ngăn cản hắn, lão phu sẽ hủy kiếm khư chi địa. Tay phải Kiếm U cầm cự kiếm. Tới thử xem. Nói xong, vô số kiếm ý từ kiếm khư chi địa như thủy triều tụ đến. Cuối cùng những kiếm ý này điên cuồng trào vào trong cơ thể Kiếm U. Trong nháy mắt, khí tức của Kiếm U tăng vọt. Cùng lúc đó, kiếm ý trên người nàng cũng điên cuồng tăng vọt. Trên bầu trời, ánh mắt lão giả áo đen dần dần băng lạnh. Thoáng qua, hắn nâng tay phải lên vỗ tới kiếm khư chi địa. Trong nháy mắt, cả kiếm khư chi địa thanh thế to lớn. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột ngột từ mặt đất bay lên. Hai mắt lão giả áo đen híp lại. Trong đôi mắt, một tia sát ý lạnh lẽo lóe lên. Hắn sớm đã phòng bị An Nam Tĩnh, tay phải nắm chắc, sau đó mãnh liệt xoay tròn. Ầm. Lưu quang ngừng ngay tại chỗ. Bốn phía lưu quang là một vòng xoáy không gian khổng lồ. Nát bấy. Một cỗ lực lượng cường đại không ngừng cắn nát không gian, kể cả lưu quang kia. Thời điểm lưu quang sắp triệt để nát bấy, một cây trường thương từ trong vòng xoáy không gian bắn nhanh ra. Ầm. Cả vòng xoáy không gian nổ bể ra. Thoáng qua, trường thương mang theo lực lượng cường đại đánh vào trên người lão giả. Bành. Lão giả bị chấn đến hơn ngàn trượng. Lão giả vừa dừng lại một cái, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, An Nam Tĩnh đánh thẳng đến mặt lão giả một quyền. Khí thế trong một quyền này còn kinh khủng hơn thiên địa chi thế vô số lần. Một quyền này làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong nội tâm lão giả kinh hãi. Mặc dù hắn biết nữ nhân này rất cường đại, nhưng hắn còn đánh giá quá thấp, không dám chủ quan chút nào. Tay phải lão giả xoay tròn. Trong chốc lát, một sợi dây thừng từ trên nắm tay hắn hiện ra. Sau đó tầng tầng lớp lớp quấn về phía An Nam Tĩnh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng tiếng nổ không ngừng vang vọng, rất nhanh. Một cây trường thương xé rách những dây thừng kia ra. Xùy. Trường thương xé rách trường không, trực chỉ lão giả kia. Xa xa. Trong mắt lão giả áo đen hiện lên vẻ tàn nhẫn. Giơ tay vỗ ra một trường. Bành. Một trường ra. Thiên địa run lên kịch liệt. Tam giới chi lực. Một trường này có tam giới chi lực, nhưng trường thương không hề yếu. Thương trường chạm vào nhau, lão giả bị chấn liên tục lùi lại. Đúng lúc này, lại một cây trường thương kích bắn về phía lão giả. Trong nội tâm lão giả hoảng hốt, lần nữa oanh ra một trường. Xùy. Trường thương xuyên qua cả cánh tay lão giả. Lực lượng cường đại chấn hắn bay hơn ngàn trượng. Lão giả vừa dừng lại, An Nam Tĩnh đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này đây, An Nam Tĩnh không dùng thương, mà lăng không đá lão giả một cước. Ầm. Một cước này, lão giả ngay cả năng lực trốn tránh và phòng ngự cũng không có, bị An Nam Tĩnh đá vào lồng ngực. Ca sát. Giờ khắc này, lồng ngực và ngũ tạng của lão giả đều nứt. Cùng lúc đó, lão giả bay thẳng ra ngoài. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay. Đột nhiên, hai cỗ khí tức cường đại từ hai bên trái phải nghiền ép đến. Lại là hai tên cường giả tam giới. Tăng thêm lão giả áo đen còn chưa chết. Tổng cộng là ba tên cường giả tam giới. Âm thầm còn có vô số cường giả dòm ngó. Trong đám mây, An Nam Tĩnh cột lại mái tóc. Sau đó hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Một bầy kiến hôi. Ầm. Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể An Nam Tĩnh cuồn cuộn quét ra. Thiên địa chấn động. Khí tức của An Nam Tĩnh càng ngày càng mạnh. Thời gian dần trôi qua. Trên không kiếm khư chi địa như bị nấu sôi. Nhưng cỗ khí thế này chưa kết thúc. Còn đang điên cuồng tăng vọt. Thời gian dần trôi qua. Một cỗ uy áp không phù hợp cảnh giới của An Nam Tĩnh xuất hiện ở trên không kiếm khư chi địa. Hai cường giả mới tới bị cỗ khí thế cùng uy áp này bức dừng tại chỗ. Trong mắt hai người tràn đầy thần sắc kinh hãi. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh nắm trường thương ném một cái. Trường thương tựa như tia chớp phá không. Xuy xuy xuy xuy. Chỗ trường thương đi qua, không gian bị xé tan thành phấn. Rất nhanh, một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời. Cường giả tam giới bị trường thương, chỉ kia trong nội tâm hoảng hốt, không dám chủ quan chút nào. Huyền khí trong cơ thể giống như thủy triều quét ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường thương. Tay phải run lên, trường thương tựa như nộ long xuất hải, chấn động thiên địa, ầm. Theo một tiếng nổ vang, cường giả tam giới bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng, vừa dừng lại, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Tay phải nắm trường thương thì đã trải rộng vết dạn, làm lờ cho người ta cực kỳ sợ hãi. Một thương chấn lùi tên cường giả tam giới kia. An Nam Tĩnh quay người, mãnh liệt đấm ra một quyền. Quyền ra, cổ khí thế kia phảng phất như muốn nổ nát thiên địa. Ầm. Không gian trước mặt An Nam Tĩnh run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một nhân ảnh té bay ra ngoài. Đúng là một gã cường giả tam giới khác. Một quyền oanh lùi lão Di Cả kia. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo đen cách đó không xa, giờ khắc này. Trong mắt lão giả áo đen tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thực lực của An Nam Tĩnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải nói, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nữ nhân này rất mạnh. An Nam Tĩnh không có ra tay, mà về tới đỉnh núi. Hiển nhiên nàng sợ bị người điệu hổ ly sơn. Trước khi Dương Diệp ra ngoài, nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào lòng núi. Trên bầu trời, ba người cũng không dám xuất thủ. Lão giả áo đen nhìn lướt qua cuối chân trời. Chư vị, không phải chúng ta không xuất lực, mà là thực lực nàng này chư vị cũng nhìn thấy. Nếu như chư vị không ra tay, vậy thì chờ Dương Diệp truyền thừa được kiếm kia đi. Trên bầu trời trầm mặc, khóe miệng lão giả áo đen cười lạnh, cũng không nói gì. Hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn biết, những người kia nhất định sẽ ra tay. Không có người muốn Dương Diệp tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp đã để vô số người kiêng kỵ rồi. Chờ. Bây giờ lão giả áo đen đang chờ. Chờ những người kia ra mặt. Trên đỉnh núi, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất. Ở hai bên là hai cây trường thương. Mà bốn phía, càng ngày càng nhiều khí tức cường đại hội tụ. Cả kiếm khư chi địa xuất hiện một cảm giác áp bách làm cho người hít thở khó khăn. Ngay lúc này, kiếm kinh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh An Nam Tĩnh. Trên bờ vai nàng là Tiểu Bạch. Trong tiểu trảo của Tiểu Bạch cầm một chiếc gương. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch và kiếm kinh hỏi. Hắn đâu? Kiếm kinh nói khẽ. Cần một quãng thời gian. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Được. Kiếm kinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong mắt có vẻ lo âu. Về phần Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhảy tới trên bờ vai An Nam Tĩnh. Mắt nhìn bầu trời. Hai móng ôm tấm gương, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sâu trong lòng đất, O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, Dương Diệp bị đánh bay gần nghìn trượng. Hắn vừa dừng lại, ở ngực trái có máu tươi chậm rãi tràn ra. Kiếm động, giờ khắc này, quanh người Dương Diệp có không dưới 20 vết kiếm. Mỗi một vết đều cực kỳ sâu, có thể thấy xương cốt. Nếu không phải thân thể hắn cường hãn, còn có hồng mông tử khí, hắn đã sớm chơi xong. Dù như vậy, hắn cũng đã sắp không chịu được nữa. Mà bây giờ, hắn chỉ đánh ra 2 vị kiếm tu, còn có 10 vị. Dương Diệp tuyệt vọng chân chính. Hắn bây giờ đối mặt là vị kiếm tu thứ 3, vị kiếm tu kia ít nhất là cường giả tứ giới. Mới vừa ra tay, hắn liền thảm bại. Đối diện Dương Diệp, sau khi kiếm tu áo đen đánh lui hắn, cũng không xuất kiếm nữa, mà dừng tại chỗ. Dương Diệp biết, đối phương đang chờ hắn xuất kiếm. Vừa rồi chính là như vậy. Sau khi vị kiếm tu thứ 3 này xuất hiện, cũng không có xuất kiếm. Sau đó hắn xuất kiếm, liền Mạc Danh Kỳ Diệu bị đối phương đánh lui. Phải nói, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vừa rồi hắn đã bị đối phương đánh chết. Một kiếm kia, xuất quỷ nhập thần, mạnh mẽ. Kiếm tu tứ giới thật sự quá mạnh mẽ. Dương Diệp nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, kiếm động kia đã dần dần khép lại. Đột nhiên, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tu áo đen. Trong chốc lát, kiếm hồ lô run lên kịch liệt. Một đạo kiếm quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cổ họng của kiếm tu áo đen. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Thân thể cưỡng ép uốn éo qua bên cạnh. Xùy! Một tia máu tươi từ trái bả vai hắn bắn ra. Nếu như không phải hắn trốn nhanh, một kiếm kia của đối phương sẽ đâm vào cổ họng hắn. Sau khi dừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hắc y nhân kia. Giờ phút này, phi kiếm của hắn ngừng ở trước mặt hắc y nhân khoảng mấy thước. Một thanh kiếm đang ngăn phi kiếm của hắn. Vừa rồi thời điểm phi kiếm hắn xuất động, hắc y nhân đồng thời xuất kiếm. Hắc y nhân ra 2 kiếm, một kiếm công, một kiếm thủ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người xuất hiện ở trước mặt hắc y nhân kia. Ngay sau đó, hai tay hắn nắm kiếm mãnh liệt bổ một cái. Kiếm vực, 4 kiếm. Vừa ra tay chính là 4 kiếm. Thời điểm kiếm thứ 4 rơi xuống, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào mũi kiếm trong tay hắn. Cây kim so với cọng dâu, yên lặng một cái chớp mắt. Ầm. Theo một tiếng xé rách vang lên, cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Hắc y nhân cũng bị đẩy lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Khục. Dương Diệp ho khan. Sau đó từ trên đất chậm rãi bò lên. Mà lúc này, kiếm tu áo đen kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn không xa. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tu áo đen. Vô lực. Lúc này đây, hắn thật sự có chút vô lực. Thực lực của tứ giới kiếm tu kia vượt xa thực lực của hắn. Đối phương là hoàn toàn áp chế hắn. Cảnh giới áp chế, thành tựu kiếm đạo áp chế, thực lực áp chế, toàn diện áp chế. Có thể nói, hắn hoàn toàn không có hy vọng thắng, nhưng hắn không có đường lui, chỉ có thể chiến. Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng chuyển động. Không chỉ như thế, huyền cổ chi khí ở thời khắc này cũng vận chuyển. Thời gian dần trôi qua, hai cánh tay hắn bắt đầu nổi gân xanh. Lực lượng thuần túy, ầm. Một cỗ ý cảnh kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Phong ma chi ý. Thời điểm phong ma chi ý xuất hiện, kiếm ý cùng sát ý lập tức bị ý cảnh cuồng bạo áp trở về trong cơ thể. Dương Diệp rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản đánh không lại kiếm tu áo đen này. Trừ khi hắn không áp chế cảnh giới mình, để cho cảnh giới mình tăng lên. Nhưng dù vậy, hắn tăng lên tới giới chủ hoặc phá giới cảnh, cũng không nhất định có thể chiến thắng được hắc y nhân này. Vừa rồi hắn ra toàn lực, kiếm tu áo đen có thể còn chưa ra toàn lực. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác khi phóng thích phong ma chi ý, chính là hắn muốn thử xem phong ma chi ý của mình tăng thêm kiếm, hiệu quả sẽ như thế nào, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Trong tràng, thần trí Dương Diệp đã không quá thanh tỉnh, hai tay nắm kiếm tổ bước nhanh, sau đó mãnh liệt bổ một cái. Một kiếm, kiếm vừa ra, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trên lưỡi kiếm của hắn. Keng, theo một tiếng giao thương chói tai vang lên, Dương Diệp lại chém một kiếm. Trước kia là phong ma đao pháp, mà bây giờ, Dương Diệp là phong ma kiếm pháp. Cái gì gọi là phong ma? Vừa điên vừa ma. Thời khắc này, Dương Diệp hoàn toàn buông tha phòng ngự. Hiện tại hắn chỉ có một chữ, công. Điên cuồng công kích. Đơn giản mà nói, chính là lối đánh liều mạng. Đừng nói, cái này còn rất có hiệu quả. Dương Diệp từ lúc mới bắt đầu bị động, dần dần biến thành chủ động. đương nhiên cũng bỏ ra cái giá thê thảm. Giờ phút này toàn thân hắn trải rộng vết kiếm. Mỗi một vết kiếm đều sâu thấy được ngũ tạng và xương cốt. Nhưng kiếm tu áo đen kia cũng không ngừng lùi lại. Phản áp chế. Thời khắc này Dương Diệp bắt đầu phản áp chế kiếm tu áo đen. Sau khi phong ma chi ý xuất hiện, Dương Diệp càng đánh càng điên, càng đánh càng ma. Lối đánh liều mạng này làm cho uy lực của kiếm càng lúc càng lớn, đơn giản mà nói là một loại khí thế. Hiện tại hắn có một loại khí thế không chết không thôi. Đương nhiên, hắn cũng bỏ ra cái giá cực kỳ thê thảm. Tổn thương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Hiện tại, hắn có chút giống một loại hình phạt ở thế tục. Lăng trì, suy suy suy. Trong tràng, từng âm thanh làn da nứt vỡ không ngừng vang lên. Mà hắc y nhân thì không ngừng lui về phía sau. Còn Dương Diệp, trong sân bây giờ chỉ thấy kiếm quang, không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, giằng co không biết bao lâu, không gian bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Mà giờ khắc này, hắc y nhân kia đã lui vạn trượng. Không chỉ như thế, thân thể hắc y nhân cũng càng ngày càng hư ảo. Rốt cuộc, sau khi kéo dài gần nửa giờ, theo một đạo kiếm quang thẳng tắp rơi xuống, cả người hắc y nhân kia hóa thành hư vô. Nhưng bản thân Dương Diệp cũng ngã trên mặt đất. Vừa té trên mặt đất, phía sau hắn tràn ra một vũng máu. Máu lan tràn rất nhanh, rất nhiều. Dương Diệp nằm trong vũng máu. Thân thể không ngừng co quắp. Thời gian dần trôi qua. Phong ma chi ý chậm rãi tuôn trở về cơ thể hắn. Đây là ước định của hắn và phong ma chi ý. Có thể đi ra, nhưng để cho nó trở về, nó liền phải trở về. Bằng không thì vĩnh viễn trấn áp. Đơn giản mà nói, hắn đã hoàn toàn khống chế phong ma chi ý. Phong ma chi ý vừa mới biến mất, lại một kiếm tu áo đen xuất hiện cách Dương Diệp không xa. Khí tức so với kiếm tu vừa rồi càng cường đại hơn, càng thêm kinh khủng. Dương Diệp lại khoát tay áo nói, ta không đánh, kiếm này, ta từ bỏ, thật sự từ bỏ. Thực sự không phải Dương Diệp buông tha, mà là hắn thật không có thực lực lấy. Mặc dù kiếm này tốt, nhưng mạng càng tốt hơn. Lấy mạng đi đổi kiếm, hắn sẽ không đi làm. Nếu như có một chút khả năng, hắn sẽ không bỏ qua. Nhưng không có một chút khả năng a. 12 vị, tổng cộng 12 vị kiếm tu, mà bây giờ hắn đánh vị thứ 3 cũng thiếu chút nữa chết. Phía sau đánh như thế nào? Không đánh được rồi. Dương Diệp nằm trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng run rẩy thoáng một phát, sau lưng hắn máu tươi vẫn còn liên tục không ngừng chảy ra. Nếu như không có hồng mông tử khí, thương thế này đủ để cho hắn mất mạng. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, kiếm tu áo đen kia đột nhiên hư ảo, rất nhanh thì hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. So với ta tưởng tượng tốt hơn nhiều. Dương Diệp mở mắt, ở đỉnh đầu hắn xuất hiện một khí tức quen thuộc. Đây là một nam tử không tay không chân, không mắt. Người này đúng là thần bí nhân ở dưới Bắc Hoang Kiếm Tông. Nam tử mỉm cười. Người để cho ta rất vui mừng. Bởi vì ngươi không có lựa chọn dùng mấy thần vật kia. Ngoại vật có thể dùng, nhưng chính phủ phân rõ. Điểm ấy ngươi làm rất tốt. Dương Diệp đắng chát cười cười. Quá mạnh mẽ. Đương nhiên, nam tử cười nói. 12 vị kiếm tu này, không có chỗ nào mà không phải thiên chi kiêu tử. Bọn hắn mỗi một người đều là nhân vật đại biểu một thời đại. Ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp bọn hắn, đã vô cùng tài giỏi rồi. Dương Diệp cười khổ nói. Đây là một khảo nghiệm sao? Nam tử khẽ lắc đầu. Không, phải. Thời điểm ngươi ở Bắc Hoang Kiếm Tông đã thông qua được khảo nghiệm của ta. 12 vị kiếm tu này là ta muốn nhìn một chút nên bỏ niêm phong cho ngươi bao nhiêu. Uy lực chân chính của kiếm này không phải là ngươi bây giờ có khả năng khống chế. Nếu như rơi vào trong tay ngươi, dùng thực lực của ngươi bây giờ cầm lấy nó, một tia kiếm quang của nó cũng đủ để giết chết ngươi. Dương Diệp lắc đầu cười khổ. Ta vẫn yếu như vậy sao? Nam tử cười nói. Cũng không phải ngươi yếu, mà là chúng ta đã đứng ở đỉnh phong của thế giới. So với chúng ta, ngươi còn có một chút chênh lệch. Dương Diệp nhìn về phía nam tử. Tiền bối đã vẫn lạc. Nam tử gật đầu. Vẫn lạc? Vì sao? Dương Diệp hỏi. Khó hiểu. Bất kể là Vũ Nghịch Vũ Tổ hay nam tử này, thực lực đều vô cùng kinh khủng. Nhưng những người này đều vẫn lạc. Là cái gì để cho bọn hắn vẫn lạc? Nam tử cười nói. Ngày sau ngươi sẽ biết. Dương Diệp cười khổ, nhử mồi trêu ngươi. Nam tử lại nói. Thực lực của ngươi bây giờ, nếu hết toàn lực, chém giết cường giả tam giới bình thường cũng không khó. Nhưng nếu gặp phải cường giả tứ giới, dùng thực lực của ngươi bây giờ, còn đánh không lại. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Tiền bối, vừa rồi ta có thể giết hắn à? Nam tử lắc đầu. Nhưng ngươi đã quên, hắn không phải bổn tôn. Dương Diệp. Nam tử lại nói. Nếu như bổn tôn của hắn vẫn còn, dùng thực lực của ngươi, sống không quá trăm chiêu. Sống không quá trăm chiêu. Dương Diệp bị đả kích. Hai thành. Lúc này, nam tử nói. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, ta chỉ có thể bỏ niêm phong cho ngươi hai thành uy lực. Hai thành, với ngươi mà nói, đã đủ rồi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, nếu không nhiều thêm chút đi. Nam tử cười nói. Bỏ niêm phong nhiều, ngươi không đủ năng lực sẽ bị kiếm này cắn trả. Còn nữa, không nên coi thường hai thành này. Hai thành này ít nhất có thể cho ngươi gia tăng 5 thành chiến lực. Nói cách khác, có được kiếm này, ngươi có thể cùng một vị cường giả tứ giới chiến một trận. Còn thua hay thắng, phải nhìn đối phương là cấp bậc gì rồi. Vừa nói, nam tử bấm tay điểm một cái. Một thanh kiếm rơi vào trước mặt Dương Diệp. Kiếm dài hơn 4 thước, toàn thân trong suốt tựa như thủy tinh tạo thành. Nhưng trên lưỡi kiếm có một vòng đỏ tươi cực kỳ nổi bật. Đó là vết máu. Trừ lần đó ra, mũi kiếm thiếu một góc. Nam tử nói, mặt mũi thật sự của kiếm này, kỳ thật cực ít có người nhìn thấy. Bên ngoài truyền những bức họa kia, cơ bản đều là người tưởng tượng. Đương nhiên, có một điểm ngược lại là thật. Chính là mũi kiếm xác thực thiếu khuyết một góc. Dương Diệp hỏi, là vì thiên mệnh đố kỵ cho nên xóa một góc. Nam tử lắc đầu cười cười. Thế nhân truyền ngôn ngươi cũng tin. Vậy là cớ gì? Dương Diệp hỏi. Đối với kiếm này thiếu khuyết một góc, hắn vẫn có chút tò mò. Nam tử cười nói. Mũi kiếm thiếu khuyết một góc, chính là nó vốn như vậy. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên thanh kiếm. Trong mắt có vẻ phức tạp. Mũi nhọn không thể nhọn. Đây là đạo của nó. Đạo của mình. Dương Diệp ngây cả người, sau đó theo bản năng hỏi. Kiếm cũng có thể có đạo của mình. Nam tử gật đầu. Thế gian vạn vật đều có đạo của mình. Đạo của kiếm này là kiếm phong không thể nhọn. Ý là phong mang của nó không có phần cuối. Lúc trước cũng chính bởi vì điểm này, nó mới nhảy lên trở thành vĩnh hằng vũ trụ đệ nhất kiếm. Một ngộ đắc đạo, một đạo thăng thiên. Ánh mắt của Dương Diệp rơi vào trên thân kiếm. Hắn do dự một chút, sau đó duỗi tay nắm kiếm. Kiếm khẽ run lên, nhưng không có phản kháng. Dương Diệp nắm kiếm, lập tức có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác kia giống như có đồ vật gì đó phong bế lực lượng kiếm này, làm cho lực lượng kiếm này không thể hoàn toàn phóng thích. Hiển nhiên, đây là nam tử kia gây nên. Nam tử nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu. Giống như sở liệu, nó không ghét ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, kiếm lại mạnh, đó cũng không phải là thực lực của chúng ta. Chính mình mạnh mới là chân thật nhất. Mình không mạnh, thần khí lại lợi hại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngoại vật có thể dùng, nhưng bản thân mới là chủ yếu nhất. Chủ yếu và thứ yếu, nhất định phải thường xuyên ghi nhớ. Dương Diệp nhìn nam tử ôm quyền, thụ giáo. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó hỏi. Tiền bối, kiếm này là thần khí sao? Nam tử cười nói. Nó là siêu thần khí, cái gọi là siêu thần khí, chư thiên vạn giới, tăng thêm vĩnh hằng vũ trụ, sẽ không vượt qua 5 cái. Cho dù là ta, cũng chỉ gặp qua 3 cái. Dương Diệp nhíu mày. Siêu thần khí, như thế nào mới được gọi là siêu thần khí? Đạo, nam tử nói. Một kiện thần khí, nếu nó có được đạo của mình, đại đạo chân chính, nó chính là siêu thần khí. Khi đó, đã không thể dùng thần khí để hình dung chúng. Loại tồn tại này hết sức ít ỏi. Đừng nói chúng nó. Ngay cả tu sĩ nhân loại cũng cực ít có loại tồn tại này. Siêu thoát bản thân, tự thành đại đạo. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi bây giờ đã có loại khuynh hướng này. Ta. Dương Diệp có chút ngẩn người, khó hiểu. Nam tử cười nói. Huyết mạch của ngươi đã cải biến. Nếu ngươi có thể siêu thoát bản thân, coi như là chân chính tiến vào vòng tròn của chúng ta, ngươi bây giờ cùng những người phía ngoài kia, trong mắt của chúng ta, đều là người luẩn quẩn ở bên ngoài vòng tròn. Luẩn quẩn ở bên ngoài vòng tròn, Dương Diệp cười khổ, đơn giản mà nói, chính là bọn họ ở trước mặt những tiền bối này, đều là con sâu cái kiến. Này giống như hắn nhìn người bình thường mà thôi. Lúc này, nam tử nhìn thoáng qua trên không, sau đó nói, thời gian không nhiều lắm, ngươi có gì muốn hỏi hoặc không hiểu không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối có gì muốn nói với ta không? Nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói, tiểu gia hỏa rất thông minh. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp, sau đó lại nói, đến, dùng phi kiếm của ngươi ra tay với ta. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một luồng kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở vị trí cổ họng của nam tử. Nhưng thanh kiếm kia cách yết hầu nam tử mấy xích liền ngừng lại, vẫn không nhúc nhích. Bởi vì hai ngón tay của hắn kẹp lấy thanh kiếm kia. Dương Diệp. Hai ngón tay của nam tử có chút dùng sức. Phi kiếm bay ngược về tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp thu kiếm, nhìn nam tử thi lễ. Xin tiền bối chỉ giáo. Nam tử nói. Phi kiếm này của ngươi, tăng thêm kiếm vực, lấy cảnh giới và thực lực bây giờ mà nói, đã rất nhanh, bất quá còn có thể nhanh hơn. Ngươi có thể mượn nhờ kiếm vực, vì sao không thể mượn nhờ vạn vật chi lực, vạn vật ngũ hành, không gian, thời gian, hết thảy vật chất, đều có thể mượn dùng. Ngũ hành, không gian, thời gian. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, có thể. Nam tử cười nói, những vật này, ngươi đã từng nắm giữ. Bất quá thời điểm ngươi càng mạnh, nắm giữ lực lượng lợi hại hơn, những thứ này chậm rãi bị quên lãng. Kỳ thật những lực lượng này đều không kém, chỉ nhìn ngươi dùng như thế nào. Đương nhiên, còn có một ít lực lượng, một ít quy luật, một ít thần thông lợi hại hơn. Nhưng cái này không phải là ngươi bây giờ có thể nắm giữ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Nam tử lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hắn do dự một chút. Sau đó nói, Linh Tổ, có Linh Tổ ở đây, phiền phức của ngươi sẽ vĩnh viễn không ngừng. Dương Diệp cười nói, không sao, đời ta kiếm tu, không gây sự, nhưng chúng ta không sợ phiền phức. Nam tử cười ha ha, hảo một câu đời ta kiếm tu không sợ phiền phức, rất tốt, rất tốt. Nói thật, ngươi rất hợp khẩu vị của ta, kiếm tu nên như thế, thà gãy không cong, nên làm thì làm, ha ha. Ở trong lúc cười to, nam tử dần dần hư ảo, rất nhanh. Nam tử triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng chỉ còn Dương Diệp. Theo nam tử biến mất, tình cảnh cũng biến thành bình thường. Sâu trong lòng đất, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Chữa thương. Hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại ra ngoài. Sợ là cường giả phá giới cảnh bình thường cũng có thể giết hắn. Ở trước mặt Dương Diệp, chuôi kiếm tên là sát này nhẹ nhàng trôi nổi. Trên đỉnh núi, càng ngày càng nhiều uy áp và thần thức đè về phía An Nam Tĩnh và Kiếm U. Uy áp là đúng An Nam Tĩnh cùng Kiếm U. Thần thức là đối với Tiểu Bạch. Thời điểm Tiểu Bạch xuất hiện, những cường giả núp trong bóng tối không thể bình tĩnh. Linh Tổ. Cái này là Linh Tổ tương lai. Trên đỉnh núi, Tiểu Bạch nhìn về chân trời, con mắt chớp chớp. Tiểu Trảo ôm chặt tấm gương trong tay. Ngay lúc này, tầng mây đột nhiên bị xé nứt. Ngay sau đó, một cây trường thương từ trong đó kích xạ tới. Mục tiêu đúng là đám người An Nam Tĩnh. Hai mắt An Nam Tĩnh híp lại, đang muốn ra tay. Ngay lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu Bạch vỗ vỗ tấm gương, tỏ vẻ để cho nàng đến. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Sau đó nắm lấy cái đuôi của Tiểu Bạch ném qua một bên. Trên không trung, Tiểu Bạch bổ nhào mấy vòng. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Phải ngoan, rõ ràng chưa? Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn An Nam Tĩnh, tỏ vẻ ta thật biết điều. Khóe miệng An Nam Tĩnh nhếch lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nàng nắm trường thương trong tay, đang muốn ra tay. Đúng lúc này Kiếm Kinh ở bên cạnh nàng đột nhiên nói. Để ta đi. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Kiếm Kinh. Tay phải Kiếm Kinh khẽ vẫy. Trong chốc lát, ở sâu trong lòng đất, Hồng Mông Tháp trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên đi ra ngoài. Sau đó hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời. Cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay Kiếm Kinh. Nắm Hồng Mông Tháp, hai mắt Kiếm Kinh chậm rãi đóng lại. trầm mặc một cái chớp mắt. Một cỗ kiếm quang cường đại từ trong Hồng Mông Tháp tản ra. O-O-O-N-G. Trong nháy mắt, một tiếng kiếm minh chói vang vọng toàn bộ bầu trời. Theo tiếng kiếm minh vang lên, một thanh trường kiếm phóng lên trời, xuất hiện ở trong đám mây, trong Hồng Mông Tháp. Thừa Thiên Kiếm Đài bắt đầu rung động kịch liệt. Ngay lúc này, Kiếm Kinh mở mắt. Bàn tay như ngọc trắng của nàng nhẹ nhàng nâng lên. Hiện. Lờ. Nói xong. Suy suy suy suy suy. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời bị kiếm quang bao trùm. Những kiếm quang này tựa như một tấm lưới, bao phủ cả kiếm khư chi địa. C. Ở trên không kiếm khư chi địa, theo kiếm quang xuất hiện, vô số đạo khí tức cường đại liên tục không ngừng từ trong kiếm quang chấn động ra. Những khí tức này tựa như búa tạ km ánh liệt oanh kích kiếm quang. Thừa Thiên Kiếm Trận, Kiếm Kinh nhìn về chân trời, mặt không biểu tình, ngăn cản. Nàng rất rõ ràng, tòa kiếm trận này căn bản không thể giết chết những người kia. Nàng phải làm là ngăn cản những người này một lát, cho Dương Diệp thời gian. Bây giờ Dương Diệp cần có thời gian. Qua nửa khắc đồng hồ, đột nhiên một cỗ uy áp cường đại xuất hiện. Ngay sau đó, một quả đấm to lớn từ phía dưới phóng lên trời, trực tiếp đánh vào trên kiếm quang. Ầm! Toàn bộ bầu trời run lên kịch liệt. Ngay sau đó, vô số kiếm quang ầm ầm nổ ra. Xa xa, một nam tử tóc dài mặc áo bào cho lăng không đi tới. Ánh mắt nam tử tóc dài vẫn luôn nhìn ở trên người Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hai mắt Kiếm Kinh híp lại, đang muốn xuất thủ, nhưng An Nam Tĩnh đột nhiên nói, để ta đi. Kiếm Kinh nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, nhẹ gật đầu, lui qua một bên. Tiểu Bạch xuất hiện ở trên bờ vai Kiếm Kinh, nàng nhìn nhìn tấm gương trên ngực mình, có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng rất lợi hại a. Kiếm Kinh nhìn Tiểu Bạch, lắc đầu cười cười, tiểu tử nghịch ngợm này. Lúc này, nam tử tóc dài đi tới đối diện đám người An Nam Tĩnh. Ánh mắt từ trên người Tiểu Bạch thu hồi lại. Hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, cười nói. Tiểu Bạch. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua nam tử tóc dài. Đột nhiên trường thương trong tay nàng bắn nhanh ra. Xa xa, khóe miệng nam tử tóc dài nổi lên nụ cười. Người của Vĩnh Hằng chi giới này đều không tự lượng sức như vậy sao? Nói xong, hắn giơ tay rung ra một trường. Ầm. Trường thương trực tiếp đâm vào lòng bay nam tử tóc dài. Nhưng bàn tay hắn không tổn thương chút nào. Trường thương cứ như vậy bị bàn tay của nam tử tóc dài ngăn cản. Nam tử tóc dài nhìn thoáng qua trường thương, nhíu mày, đang muốn nói. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đá vào thanh trường thương một cước. Ầm. Nam tử tóc dài bị chấn đến hơn ngàn trượng. Tay phải An Nam Tĩnh tìm tòi về phía trước, trực tiếp cầm cây trường thương kia, sau đó mãnh liệt ném một cái. Xùy. Trường thương phá không, xé rách hết thảy. Xa xa, hai mắt nam tử tóc dài kia híp lại, chân phải lui về sau một bước, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này trực tiếp đánh bay trường thương của An Nam Tĩnh quay về. Lúc này, nam tử tóc dài nói, vì sao ngươi có nhân thương của hoàng tộc ta? Trường thương trong tay An Nam Tĩnh đúng là binh khí trong tộc hắn, từ cổ chí kim. Loại thương này cho dù là tộc bọn hắn cũng không có tạo ra bao nhiêu. Cái này là bởi vì bọn hắn nắm giữ một tinh quáng thần bí. Bằng không thì cho dù là hoang tộc bọn hắn cũng không tạo ra được một thanh. An Nam Tĩnh không trả lời, chân phải nàng đạp mạnh, cả người mãnh liệt bắn ra. Thoáng qua, trước mặt nam tử tóc dài, một cỗ lực lượng cường đại xé rách tới. Trong mắt nam tử tóc dài, một tia sát ý lóe lên. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường mâu màu đen. Thoáng qua, nam tử tóc dài cầm trường mâu câu tới. Xùy, một câu nhẹ nhàng. Không gian trong phương viên mấy ngàn trượng lập tức rạn nứt ra. Bành. Theo một tiếng nổ vang, An Nam Tĩnh cùng nam tử tóc dài kia đồng thời lùi lại. An Nam Tĩnh lùi lại đến trên đỉnh núi. Nàng nhìn thoáng qua nam tử tóc dài xa xa, tay phải chậm rãi nắm lại. Một bên, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, con mắt chớp chớp. Sau đó nàng lùi ra sau cổ Kiếm Kinh. Nàng biết, An Nam Tĩnh khẳng định đang tức giận. Thời điểm này, tuyệt đối không thể gây An Nam Tĩnh. Bằng không thì, An Nam Tĩnh nhất định sẽ đánh mông nàng, dám đánh mông nàng. Chỉ có ba người. Một cái là An Nam Tĩnh, một cái là Tử Nhi, còn có một là Dương Diệp. Một bên, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa. Xa xa, nam tử tóc dài kia như gặp đại địch. Nam tử tóc dài ngẩng đầu, trường mâu trong tay mãnh liệt câu về phía trước. Ca sát. Không gian xung quanh lập tức nổ bể ra. Một cỗ lực lượng cường đại tàn sát bừa. Bãi. Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở trong không gian hắc động. Bành bành bành bành. Trong vùng không, gian tối đen kia, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Trên đỉnh núi, Kiếm Kinh gắt gao nhìn chằm chằm không gian hắc động. Ở trong hắc động, thời khắc này An Nam Tĩnh tựa như một chiến thần không thể chiến thắng. Chiến thần chân chính. Thời khắc này khí thế của An Nam Tĩnh đã cường đại đến một trình độ kinh người. Loại khí thế này, coi như là cường giả tứ giới cũng khó có khả năng có. Ở trước mặt khí thế cường đại của An Nam Tĩnh, nam tử tóc dài bị nghiền ép. Hắn tản mát ra khí thế và uy áp cũng không yếu. Nhưng so sánh với An Nam Tĩnh thì kém rất nhiều. Ở phương diện khí thế, coi như là Dương Diệp cũng không mạnh mẽ bằng An Nam Tĩnh. Thật mạnh. Bên cạnh Kiếm Kinh, Kiếm U đột nhiên nói. Kiếm Kinh nhẹ gật đầu. Nàng rất mạnh. Nếu không vẫn lạc, ngày sau danh chấn muôn đời. Kiếm U nói khẽ. Dương Diệp có nàng. Hắn may mắn. Kiếm Kinh nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía không gian hắc động. Trong không gian hắc động, hai tay An Nam Tĩnh nắm trường thương đập một phát. Một phát này rơi xuống. Khí thế như muốn phá nát thiên địa. Bành. Một âm thanh nổ vang rung trời ầm ầm vang vọng. Ngay sau đó, nam tử tóc dài kia bị chấn đến ngoài vạn trượng. Cùng lúc đó, cánh tay nắm trường mâu của hắn bay ra ngoài. Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, con mắt sáng ngời. Sau đó tiểu trào cách không nắm chắc. Xùy. Trường mâu khẽ run lên. Sau đó tránh thoát cánh tay kia. Thoáng qua, trường mâu xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nắm trường mâu, sau đó thả đến sau lưng. Ánh mắt của nàng nháy nháy, có chút cảm giác bịt tai trộm chuông. Kiếm Kinh và Kiếm U nhìn nhau. Hai nữ lắc đầu cười cười. Tiểu gia hỏa này thật sự là quá đáng yêu. Xa xa, An Nam Tĩnh một kích đánh lui nam tử tóc dài đang muốn tiếp tục ra tay. Đúng lúc này, một lão giả mặc áo bào cho xuất hiện ở trước mặt nam tử tóc dài. Thoáng qua, một cỗ lực lượng cường đại tựa như lũ lụt cuốn về phía An Nam Tĩnh. Xa xa, An Nam Tĩnh nhíu mày. Sau một khắc, trường thương trong tay nàng rời khỏi tay. Bành! Không gian hắc động run lên kịch liệt. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa rung động. Mà giờ khắc này An Nam Tĩnh đã về tới đỉnh núi. Ở khóe miệng nàng có một tia máu tươi. Cường giả tứ giới. Kiếm Kinh hỏi. An Nam Tĩnh lắc đầu. Lão giả này không phải cường giả tứ giới, là tam giới đỉnh phong. Nhưng đối phương đã có năng lực của cường giả tứ giới. Vừa rồi một kích kia có tứ giới chi lực. Xa xa, lão giả áo xám nhìn bàn tay mình. Ở trong lòng bàn tay có một lỗ máu. Đó là mới vừa rồi bị trường thương của An Nam Tĩnh xuyên qua. Hai mắt lão giả áo xám khẽ híp. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Hắn chỉ kém nửa bước là đến được tứ giới, phải nói. Coi như đối mặt một vị cường giả tứ giới, hắn cũng có 5 năm phần thắng. Nhưng mà vừa rồi, hắn lại bị nữ tử trước mắt, chẳng qua là phá giới cảnh thương tổn. Vừa rồi giao phong, hắn không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Thiên phú này, không kém bất kỳ người nào trong tộc A. Thu hồi suy nghĩ, lão giả áo xám quay đầu nhìn thoáng qua nam tử tóc dài. Tam điện hạ, không sao chứ. Nam tử tóc dài khẽ lắc đầu. Không đáng lo. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Các hạ thiên túng kỳ tài, nếu rời đi, ngày sau tất có tiền đồ không tệ. Nhưng nếu chấp mê bất ngộ, tiếp tục lưu lại nơi đây, sợ là các hạ sẽ không có ngày sau rồi. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía lão giả kia. Nàng, ai cũng không cho chạm vào. Tiểu Bạch là nghịch lân của Dương Diệp, cũng chính là nghịch lân của An Nam Tĩnh nàng. Xa xa, hai mắt lão giả áo xám khẽ híp. Đã như vậy, vậy thì nhìn các hạ có khả năng bao lớn rồi. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chư vị, hai người lão phu cũng không nhận thức chư vị. Nhưng mục tiêu của hai người chúng ta giống như chư vị. Nếu chư vị tiếp tục nhìn xem, Cuối cùng được lợi chính là nàng này và Dương Diệp. Thừa dịp hiện tại Dương Diệp không thể đi ra, chúng ta cùng nhau liên thủ trước giết nàng này. Như thế nào? Trên bầu trời, trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh một giọng nói truyền đến. Có thể. Trong chốc lát, gần 20 đạo khí tức cường đại bay thẳng đến trên đỉnh núi. Cường giả tam giới, toàn bộ là cường giả tam giới. Có mấy đạo thậm chí trực bức tứ giới. Phía dưới, trên đỉnh núi, hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại. Trầm mặc một cái chớp mắt, An Nam Tĩnh đột nhiên mở miệng. Đến. Nói xong. Phía dưới, một đạo hắc ảnh mang theo khí tức kinh khủng phóng lên trời. Một tiếng gầm gừ dữ tợn vang vọng thiên không. Vũ Kỳ Lân. Từ trong lòng đất lao ra. Đúng là Vũ Kỳ Lân. Sau khi Vũ Kỳ Lân xuất hiện, mũi chân An Nam Tĩnh nhẹ nhàng điểm một cái. Trực tiếp rơi vào trên lưng Vũ Kỳ Lân. Tay phải nàng khẽ vẫy. Một cây trường thương lập tức rơi vào trong tay nàng. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Sau một khắc, chân phải nàng đạp mạnh. Không. Vũ Kỳ Lân gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, nó bay thẳng đến bầu trời. Đúng lúc này, hơn 20 đạo khí tức cường đại từ không trung quét xuống. Trọn vẹn hơn 20 vị cường giả tam giới. Trong đó còn có mấy vị tới gần cường giả tứ giới. Bọn hắn tản ra khí tức cùng uy áp là kinh khủng cỡ nào. Trên đỉnh núi, Kiếm U trầm mặc một cái chớp mắt. Đột nhiên hai tay nàng nắm cự kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Nàng rất rõ ràng, An Nam Tĩnh lại yêu nghiệt. Cũng ngăn cản không nổi hơn 20 vị cường giả siêu cấp. Trên đỉnh núi, chỉ còn Tiểu Bạch và Kiếm Kinh. Kiếm Kinh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Có sợ không? Tiểu Bạch nhìn nàng, sau đó vội vàng lắc đầu. Nàng làm sao sẽ sợ? Nàng chỉ có chút sợ An Nam Tĩnh, những thứ khác còn không sợ. Kiếm Kinh nhẹ gật đầu, sau đó thân hình run lên, bắn mạnh về phía bầu trời. Nàng không lo lắng cho Tiểu Bạch, át chủ bài của tiểu tử này. So với ai khác còn nhiều, lo lắng nàng, không bằng lo lắng cho mình. Tại chỗ, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bầu trời. Sau đó Tiểu Trảo nắm chặt tấm gương trong tay. Trên bầu trời, sau khi Kiếm Kinh đi lên, trong chốc lát, gần 10 vạn thanh kiếm từ sâu trong lòng đất bay lên. Rất nhanh, 10 vạn thanh kiếm che lại toàn bộ bầu trời. Kiếm trận, thập vạn kiếm trận. Mà ở trên đám mây kia cũng chính là trong hư không. An Nam Tĩnh tay cầm trường thương đứng ở trên lưng Vũ Kỳ Lân. Từng cỗ uy áp cùng khí thế cường đại không ngừng từ trong cơ thể nàng phát ra. Uy áp và khí thế càng ngày càng mạnh, căn bản không có phần cuối. Tuy như thế, nhưng đối mặt gần hơn 20 vị cường giả tam giới, nàng vẫn còn có chút chưa đủ lực. Toàn diện áp chế. Giờ phút này, An Nam Tĩnh, Kiếm Kinh và Kiếm U đã bị áp chế toàn diện. Ba người đối mặt hơn 20 vị siêu cấp cường giả. Căn bản không có sức đánh trả. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Nếu như không phải khí thế của An Nam Tĩnh mạnh mẽ quá đáng, sợ là ba người đã sớm vẫn lạc. Phía dưới trên đỉnh núi, Tiểu Bạch nhìn về chân trời. Trong ánh mắt nàng có vẻ lo âu. Tuy nàng nghịch ngợm, nhưng nàng không ngốc. Hiển nhiên, thời khắc này đám người An Nam Tĩnh là đánh không lại những người đó. Do dự một chút, Tiểu Bạch đột nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân núi. Sau đó Tiểu Trảo nàng nhẹ nhàng chiêu chiêu. Ầm. Một cỗ khí tức cường đại từ sâu trong lòng đất phóng lên trời. Thoáng qua, Tiểu Ngưu xuất hiện ở trước mặt nàng. Không chỉ Tiểu Ngưu, sau lưng Tiểu Ngưu còn có mấy đạo khí tức cường đại. Theo thứ tự là Thái Cổ Lệ Hồ kia, Thái Cổ Chân Long, còn có Nhị Nha Ăn Mứt Quả. Tiểu Trảo của Tiểu Bạch chỉ bầu trời, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngưu. Hiển nhiên là đang hỏi, đánh thắng được không? Tiểu Ngưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Sau một khắc, nó nắm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ bay thẳng tới. Một búa khai thiên, theo Tiểu Ngưu xông lên. Thái Cổ Lệ Hổ cùng Thái Cổ Chân Long cũng không cam chịu yếu thế, bay thẳng đến bầu trời. Ngoại trừ Tiểu Ngưu, cảnh giới của Thái Cổ Chân Long và Thái Cổ Lệ Hổ đều chỉ có nhị giới đỉnh phong, nhưng chúng đều là Thái Cổ Đại Yêu chân chính. So với cường giả tam giới nhân loại, có thể nói không kém chút nào. Nếu như là Thái Cổ Đại Yêu bình thường, khả năng kém cường giả tam giới nhân loại. Nhưng Thái Cổ Chân Long và Thái Cổ Lệ Hổ đều không phải Đại Yêu bình thường. Đặc biệt là Thái Cổ Chân Long, cường độ thân thể kia, đừng nói cường giả tam giới. Coi như là cường giả tứ giới, cũng đừng nghĩ đơn giản phá vỡ. Thái cổ chân long này, ngoại trừ Nhị Nha và Tiểu Bạch, nó là không sợ ai cả. Trên đỉnh núi, Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói: Dương ca ca nói ta bảo vệ ngươi, hắn còn cần một chút thời gian. Vừa nói, nàng đưa mứt quả tới bên miệng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liếm liếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này Nhị Nha nói khẽ: Đừng lo lắng, da chúng rất dày, có thể chống đỡ rất lâu. Tiểu Bạch. Trên bầu trời, Tiểu Ngưu xông lên. Nó nhìn An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Sau đó hai tay nắm hồng hoang khai thiên phủ bay thẳng đến cường giả tam giới cách nó gần nhất. Một búa bổ ra, chỗ búa qua, không gian lập tức văng tung tóe. Trước mặt Tiểu Ngưu, vẻ mặt cường giả phá giới cảnh cực kỳ nghiêm túc, không dám chủ quan chút nào. Thân hình run lên, hóa thành một đạo bạch quang vọt về phía Tiểu Ngưu. Mà ở một bên khác, Thái Cổ Chân Long đã khôi phục chân thân. Giả Thiên Tế Nhật. Sau khi con rồng này khôi phục chân thân, tất cả cường giả đều nhịn không được liếc mắt. Long, Thái Cổ Chân Long. Thời đại hiện tại, loại sinh vật này có thể nói là đã tuyệt tích. Dương Diệp đi nơi nào tìm Thái Cổ Đại Yêu này? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Thái Cổ Chân Long khôi phục chân thân, bay thẳng đụng tới một vị cường giả tứ giới. Một cái đụng này, quả thực muốn đụng nát thiên địa. Cường giả kia hoảng hốt, hắn ngay cả chỗ ẩn núp cũng không có, chỉ có thể tế ra ngụy thần khí của mình. Ngụy thần khí này là một bộ bảo giáp màu xám tro, huyền khí thúc dục, bảo giáp bạo phát ra quang mang sáng chói. Những quang mang này gắt gao bao phủ hắn, nhưng theo Thái Cổ Chân Long va chạm, những quang mang hắc sắc kia lập tức nổ bể ra. Cùng lúc đó, ngụy thần khí cũng nứt toác, cả người bay thẳng đến phía sau khi đánh bay gã cường giả kia. Thái Cổ Chân Long không có ra tay với hắn tiếp, mà quét về phía bên cạnh. Suy, toàn bộ hư không trực tiếp nổ vỡ ra. Cường thế, lực lượng thân thể cường đại của Thái Cổ Chân Long làm cho tất cả cường giả đều khiếp sợ. Mà bên kia, Thái Cổ Lệ Hổ cũng cực kỳ khủng bố. Lệ khí, trên người Thái Cổ Lệ Hổ tràn đầy lệ khí. Nói đến đánh nhau, nó càng hung hãn không sợ chết. Trên hư không, theo ba Thái Cổ Đại Yêu gia nhập, mặc dù thế cục trong sân không có nghịch chuyển, nhưng tình huống bên An Nam Tĩnh đã khá hơn nhiều, ít nhất không có bị áp chế. Trên đỉnh núi, Nhị Nha nhìn thoáng qua hư không, sau đó lạnh nhạt nói: An tỷ lợi hại nhất, con rồng ngu xuẩn kia có thể miễn cưỡng, Tiểu Hổ cùng Tiểu Ngưu hơi yếu, hai người này cần phải trở nên mạnh hơn, bằng không thì chúng sẽ bị đào thải. Tiểu Bạch liếm liếm mứt quả, sau đó gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhị Nha đột nhiên cầm qua mứt quả trong tay Tiểu Bạch liếm liếm, sau đó lại nói: Tiểu Bạch, những người này có thể ăn không? Tiểu Bạch ngây cả người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung: Người có thể ăn không? Ăn ngon sao? Ngay lúc này, một nam tử đứt tay và một lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở đối diện Tiểu Bạch và Nhị Nha. Nhị Nha nhìn thoáng qua nam tử đứt tay cùng lão giả áo xám, sau đó nói: Các ngươi muốn làm gì? Ánh mắt nam tử đứt tay rơi vào trên người Tiểu Bạch, cười nói: Cái này là linh tổ, thật rất đáng yêu. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha mỉm cười: Không sợ, ta rất biết đánh nhau. Nghe được lời của Nhị Nha, nam tử đứt tay quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, cười nói: Thật sao, Tiểu muội muội, ngươi thật rất biết đánh nhau. Nhị Nha nhìn thoáng qua lão giả sau lưng nam tử đứt tay, nàng không nói gì, chỉ không ngừng liếm láp mứt quả. Ánh mắt nam tử đứt tay rơi vào trên người Tiểu Bạch, cười nói: Ngươi là tự mình đi theo ta, hay ta bắt ngươi đi? Tiểu Bạch trừng mắt, tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ bả vai Nhị Nha. Nhị Nha nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử đứt tay, một cái mộ bia đập xuống. Một đập này đập nam tử đứt tay tâm thần đều nứt. Giờ khắc này, tóc gáy toàn thân nam tử đứt tay dựng lên, nguy hiểm, uy hiếp chí mạng. Ngay thời khắc mấu chốt này, một cánh tay bắt được nam tử đứt tay, thoáng qua, nam tử đứt tay biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là lão giả áo xám kia. Lão giả áo xám giơ tay đánh tới mộ bia. Ầm. Bàn tay lão giả vừa mới tiếp xúc mộ bia, sắc mặt liền đại biến, thoáng qua, bàn tay trực tiếp rạn nứt, máu tươi văng khắp nơi. Cùng lúc đó, cả người bay thẳng ra sau mấy trăm trượng. Vừa dừng lại, sắc mặt lão già lần nữa đại biến. Ngươi dám? Hắn đang muốn động thủ. Nhưng mà xa xa, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, làm lão già không dám động. Bởi vì cách đó không xa, nam tử đứt tay đã té trên mặt đất. Trên người nam tử đứt tay đè nặng một khối mộ bia. Nhị Nha nhìn thoáng qua nam tử đứt tay dưới chân, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi giết người chưa? Tiểu Bạch lắc đầu. Nhị Nha nhìn nàng. Có muốn giết một cái hay không? Chơi rất vui. Vui. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó nhìn thoáng qua nam tử đứt tay kia, có chút do dự. Lúc này Nhị Nha lấy ra một cây chủy thủ đưa cho Tiểu Bạch. Đến, giết một người, nhắm cổ họng của hắn chém xuống một đao. Hắn sẽ a hét thảm một tiếng. Sau đó thân thể run rẩy thoáng một phát. Tiếp đó, hắn chết rồi. Tiểu Bạch. Cách đó không xa, lão giả áo xám gắt gao nhìn Nhị Nha. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nhị Nha quản cũng không quản lão giả áo xám. Nhét dao găm vào trên móng vuốt Tiểu Bạch. Đến, giết hắn đi. Tiểu Bạch nhìn dao găm, lại nhìn nam tử đứt tay. Cuối cùng nàng nhảy tới trước mặt nam tử đứt tay. Một cái vuốt nhỏ che mắt mình. Một tiểu chảo thì mãnh liệt cắm xuống. A! Theo một tiếng kêu to vang lên, Tiểu Bạch khẽ run rẩy, sau đó nắm dao găm đâm loạn. Một lát sau, Tiểu Bạch mở mắt nhìn thoáng qua nam tử đứt tay. Giờ phút này, nam tử đứt tay còn đang nhìn hắn, chưa có chết. Lúc này Nhị Nha bất mãn nói. Tiểu Bạch, ngươi có thể dùng thêm chút sức hay không? Dùng sức A. Tiểu Bạch do dự một chút. Sau đó, một cái móng vuốt che mắt của nam tử đứt tay. Hữu chảo nắm dao găm dùng sức đâm một cái. Cách đó không xa, lão giả áo xám kia đang muốn ra tay, nhưng Nhị Nha đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nguy hiểm. Bị ánh mắt của Nhị Nha tập trung, lão giả áo xám cảm thấy một cảm giác nguy hiểm. Trong nội tâm lão giả chấn động. Tiểu cô nương trước mắt này đến tột cùng là nhân vật gì? Lại có thể để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nhị Nha không có để ý lão giả áo xám, mà nhìn về phía trước mặt. Giờ phút này, một móng vuốt của Tiểu Bạch che mắt nam tử đứt tay, một tiểu chảo khác nắm chủy thủ đâm loạn. Đáng tiếc là, lực lượng của nàng quá nhỏ. Nam tử đứt tay giàu gì cũng là một vị cường giả tam giới. Thân thể kia, căn bản không phải Tiểu Bạch tay trói gà, không chặt có thể phá hư. Tiểu Bạch đâm loạn, đối với nam tử đứt tay mà nói, giống như gãi ngứa. Cuối cùng, Nhị Nha thật sự không nhìn nổi. Nàng vỗ vỗ bờ vai của Tiểu Bạch, ý bảo Tiểu Bạch có thể ngừng. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Nhị Nha, sau đó lại nhìn nam tử đứt tay trước mặt. Tiếp đó, nàng đưa cây chủy thủ đến trước mặt Nhị Nha, tỏ vẻ để cho Nhị Nha tới. Nhị Nha không có lấy dao găm, mà tay phải vỗ mộ bia. Ngay thời điểm bàn tay nàng rơi vào trên mộ bia, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Nhị Nha. Cỗ uy áp này tựa như một ngọn núi nghiền ép đến, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nhị Nha không thể không dừng lại tay của mình, nàng không sợ cỗ uy áp này. Nhưng bên cạnh nàng còn có Tiểu Bạch. Chân phải Nhị Nha nhẹ nhàng đạp một cái, cả người phóng lên trời. Trên không trung, Nhị Nha đấm ra một quyền, lực lượng thuần túy. Một quyền này đánh ra, cỗ uy áp kia trực tiếp bị đánh tan. Một quyền nổ nát uy áp. Nhị Nha cũng không tiếp tục ra tay, mà đến bên cạnh Tiểu Bạch. Dương ca ca đã thông báo, phải hảo hảo bảo hộ Tiểu Bạch, không thể để cho Tiểu Bạch gặp chuyện không may. Nhìn thấy thực lực kinh khủng của Nhị Nha, thần sắc của An Nam tĩnh khẽ buông lỏng. Nàng không lo lắng cho mình, nàng lo lắng chính là Tiểu Bạch. Còn tốt, thực lực của Nhị Nha rất mạnh. Cách đó không xa, lão giả áo xám gắt gao nhìn Nhị Nha, không dám động thủ. Bởi vì một chân của Nhị Nha đã dẫm lên ngực nam tử đứt tay. Chỉ cần hắn di chuyển, hắn tin tưởng tiểu cô nương kia sẽ không chút do dự dẫm nát ngực của nam tử đứt tay. Dưới chân Nhị Nha, thần sắc của nam tử đứt tay cực kỳ dữ tợn. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Đường đường điện hạ hoang tộc, vừa mới xuất thế, đã bị đánh như thế. Với nam tử đứt tay mà nói, không thể nghi ngờ là một nhục nhã. Nếu như chuyện nơi đây truyền quay lại hoang tộc, hắn sẽ chết. Ở hoang tộc, người có thể chết, nhưng không thể bị nhục. Người của Vĩnh Hằng chi giới đều yêu nghiệt như vậy sao? Nhị Nha không để ý lão giả áo xám kia, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nói: "Tiểu Bạch, đám người An Tỷ sắp không đánh lại." Tiểu Bạch chỉ hư không, ý là để cho Nhị Nha đi hỗ trợ. Nhị Nha lắc đầu: "Phải bảo hộ ngươi, nếu ngươi gặp chuyện không may, Dương ca ca sẽ rất đáng sợ." Kỳ thật, Nhị Nha cũng có chút sợ Dương Diệp, đặc biệt là thời điểm Dương Diệp nổi điên. Nàng đã gặp qua Dương Diệp nổi điên, đó là ai cũng dám đánh ấy. Tiểu Bạch ôm khuôn mặt Nhị Nha, tỏ vẻ ta có bảo bối. Nhị Nha vẫn lắc đầu: "Không được, phải đợi Dương ca ca đi ra." Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, ở chân trời xa xôi, đột nhiên truyền đến một cổ khí tức cường đại. Thoáng qua, một đạo bạch quang lóe lên. Phía dưới, Nhị Nha nhíu mày, nắm đấm nắm lại, nhưng không có lựa chọn ra tay. Trên bầu trời, luồng sáng trắng trực tiếp đánh về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh hiển nhiên cũng đã nhận ra luồng sáng trắng này. Nàng buông tha cho đuổi giết vị cường giả trước mặt, quay người đâm ra một thương. Lúc này, một bàn tay chống đỡ ở trên trường thương. Bành! Theo một tiếng nổ vang, An Nam Tĩnh cùng Vũ Kỳ Lân dưới người nàng bị chấn đến hơn ngàn trượng. Bạch quang tản đi, là một nữ tử mặc váy trắng. Dịch Thủy Hàn. Người tới chính là tổ sư tiên phủ đã từng bị Dương Diệp hủy diệt. Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn một kích đánh lui An Nam Tĩnh, nàng cũng không dừng tay. Thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của Thái Cổ Chân Long. Sau một khắc, hai tay chất chồng, mãnh liệt đè ép về phía Thái Cổ Chân Long. Ầm. Thái Cổ Chân Long từ trong hư không bị chấn rơi xuống. Rất nhanh, Thái Cổ Chân Long rơi xuống đất. Trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện một vực sâu khổng lồ. Sau một khắc, Dịch Thủy Hàn quay đầu nhìn về phía Thái Cổ Lệ Hổ. Thoáng qua, nàng cách không chảo Thái Cổ Lệ Hổ một cái. Ầm. Không gian chung quanh Thái Cổ Lệ Hổ vỡ ra. Ngay sau đó, Thái Cổ Lệ Hổ bay thẳng ra ngoài. Trong quá trình bay đi, toàn thân Thái Cổ Lệ Hổ chảy ra máu tươi. Trong tràng chỉ còn lại Tiểu Ngưu. Dịch Thủy Hàn không có để ý Tiểu Ngưu, bởi vì giờ khắc này Tiểu Ngưu đã trọng thương, căn bản không đáng nàng ra tay. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Tiểu Bạch, nhưng Nhị Nha chắn ở trước mặt Tiểu Bạch. Ánh mắt Dịch Thủy Hàn lạnh như băng, thân hình nàng run lên, bay thẳng về phía Tiểu Bạch. Đúng lúc này, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn. Cách đó không xa, Tiểu Ngưu bị thương nặng đột nhiên tung người nhảy vọt. Hai tay nắm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ hung ác bổ về phía Dịch Thủy Hàn. Khóe miệng Dịch Thủy Hàn nổi lên vẻ chế nhạo. Thời điểm Tiểu Ngưu cách nàng còn hơn một trượng, Dịch Thủy Hàn biến mất tại chỗ. Xùy, một đạo hàn quang xuyên qua bụng Tiểu Ngưu, cả người Tiểu Ngưu cương cứng. Hai tay hắn giơ Hồng Hoang Khai Thiên Phủ lên không rơi xuống được. Dịch Thủy Hàn cũng không dừng tay, quay người vỗ một trường lên lưng của Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu lập tức rơi xuống đất, lân phiến quanh người vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi. Dịch Thủy Hàn vẫn không có thu tay, cách không vỗ tới Tiểu Ngưu một trường. Am! Không gian chung quanh Tiểu Ngưu lập tức nổ bể ra, mà trong không gian ấy, thân thể Tiểu Ngưu bắt đầu xé nứt. Thoáng qua, sắc thái trong mắt Tiểu Ngưu dần dần ảm đạm. Hồng Hoang Khai Thiên Phủ trong tay, nó cũng từ trong tay rơi ra. Phía dưới, Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, lập tức tạc mao, nàng muốn xông tới, bất quá bị Nhị Nha ngăn lại. Nhị Nha gắt gao nhìn Dịch Thủy Hàn, trong mắt tràn đầy sát ý. Sát ý, sát ý chân chính. Tiểu Trảo Tiểu Bạch chỉ Tiểu Ngưu, vừa chỉ vừa khóc. Nhị Nha rất muốn ra tay, nhưng bên cạnh còn có lão giả áo xám kia. Nàng không thể ra tay, nàng vừa ra tay, lão giả áo xám kia sẽ ra tay với Tiểu Bạch. Mà trong hư không, An Nam Tĩnh, Kiếm Kinh còn có đám người Kiếm U đều đã bị những cường giả khác ngăn chặn. Căn bản là không có cách ra tay. Quan trọng nhất là, hiện tại ánh mắt của nữ tử váy trắng kia chuyển tới trên người nàng và Tiểu Bạch. Bất lực. Lần thứ nhất, Nhị Nha cảm thấy có chút bất lực. Nàng không sợ đánh nhau. Nhưng loại tình huống hiện tại này, không phải là đánh nhau có thể giải quyết. Cứu cái này, cái kia sẽ không còn. Cứu cái kia, cái này sẽ không còn. Nhị Nha gắt gao ôm Tiểu Bạch, không cho Tiểu Bạch tiến lên. Mà một bên, lão giả áo xám đã bắt đầu dục dịch, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trên bầu trời, hai tay Dịch Thủy Hàn thả lỏng phía sau, nhìn Tiểu Bạch phía dưới, cười lạnh. Linh tổ, tốt một cái linh tổ, Nói xong, nàng muốn ra tay. Đúng lúc này, sâu trong lòng đất, một đạo kim quang đột nhiên phóng lên trời. Đúng là Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long phóng lên trời. Nó vắt ngang trước người Tiểu Bạch và Nhị Nha. Long nhãn to lớn căm tức nhìn Dịch Thủy Hàn. Trên bầu trời, Dịch Thủy Hàn nhìn Thái Cổ Chân Long, mặt không biểu tình. Huyết mạch Thái Cổ Chân Long thuần chính, rất hiếm thấy. Nếu như ngươi và ta đồng cấp, ta thật sẽ sợ ngươi ba phần. Nhưng đáng tiếc, ngươi bây giờ, đối với ta mà nói, giống như con sâu cái kiến. Nói xong, bàn tay như ngọc trắng của nàng nhẹ nhàng nâng lên. Trong chốc lát, một cỗ uy áp cường đại từ bầu trời thổi quét xuống. Cỗ uy áp này càng ngày càng mạnh. Cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ lớn đánh về phía Thái Cổ Chân Long. Trong mắt Thái Cổ Chân Long tràn đầy lệ khí, theo tiếng gầm lên giận dữ. Thái Cổ Chân Long phóng lên trời, trực tiếp đánh về phía uy áp. Ầm! Toàn bộ bầu trời run lên kịch liệt. Thoáng qua, một tiếng kêu rên vang vọng lên. Đúng là của Thái Cổ Chân Long. Sau khi uy áp cường đại oanh lên người Thái Cổ Chân Long, lân phiến quanh người nó nổ tan. Thái Cổ Chân Long nguyên bản đã bị trọng thương. Hiện tại lại lọt vào Dịch Thủy Hàn toàn lực công kích, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng nó không có lùi lại. Không có lùi lại chút nào. Từng cỗ uy áp cường đại không ngừng chấn động về phía bầu trời. Từ đầu đến cuối, đầu lâu của Thái Cổ Chân Long không có thấp qua. Cả đời này, nó chỉ cúi đầu với hai người. Một cái là Nhị Nha, một cái là Tiểu Bạch. Không cúi đầu, không lùi bước. Trên bầu trời, Thái Cổ Chân Long không sợ chết một lần lại một lần đánh về phía Dịch Thủy Hàn. Nhưng đổi lấy là một lần lại một lần trọng thương. Trên đỉnh núi, Nhị Nha gắt gao nhìn chân trời. Nàng muốn ra tay, nhưng nàng không thể. Nàng không có khả năng rời xa Tiểu Bạch. Mục tiêu chân chính của tất cả mọi người đều là Tiểu Bạch. Bên cạnh Nhị Nha, Tiểu Bạch muốn xông qua, nhưng bị Nhị Nha gắt gao ngăn cản. Ầm! Ngay lúc này, trong đám mây, một quái vật khổng lồ từ bầu trời rơi xuống. Quái vật khổng lồ này đúng là Thái Cổ Chân Long. Tuy Thái Cổ Chân Long cường hãn, nhưng nó và Dịch Thủy Hàn chênh lệch cảnh giới quá lớn. Căn bản không phải đối thủ. Một kích đánh bại Thái Cổ Chân Long. Dịch Thủy Hàn lập tức nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch. Dịch Thủy Hàn gắt gao nhìn Tiểu Bạch đang khóc. Thương tâm. Ha ha, còn có càng thương tâm hơn nữa. Ta muốn tự tay giết chết hết thảy người có liên quan tới nàng. Ta muốn cho bọn ngươi từng bước chết thảm. Kể cả linh tổ ngươi, thế nhân không dám giết linh tổ. Nhưng hôm nay Dịch Thủy Hàn ta muốn thử một chút. Nói xong, thân hình nàng run lên, bay thẳng về phía Tiểu Bạch cùng Nhị Nha. Đúng lúc này, phía Thái Cổ Chân Long đã hấp hối đột nhiên xông tới. Trong mắt Dịch Thủy Hàn hiện lên sát ý lạnh lẽo, tay phải nàng cách không nắm đầu rồng. Ca sát, đầu Thái Cổ Chân Long rạn nứt, máu tươi như nước suối bắn ra. Trên bầu trời, khóe miệng Dịch Thủy Hàn cười lạnh. Ta còn chưa giết Chân Long qua, hôm nay liền thử xem. Nói xong, tay phải nàng chậm rãi nắm lại. Ca sát, không gian bốn phía bỗng nhiên run lên.